bảo đảm nơi này không phát sinh động loạn. Thế nhưng là, không cần thế nhưng là, nếu như ngươi nhất định phải qua, vậy ta đành phải trước đem ngươi giết, tránh khỏi trì hoãn ta làm việc. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, tốt a, đã ngươi có phần tâm tư này, ta cũng không nhiều lời, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận. Liền xem như Kiều Kiều tánh mạng, cũng không kịp nổi ngươi, tuy nhiên lời nói này đi ra khả năng có vẻ hơi vô tình. Nhưng cái này cũng là sự thật, lão phu không hy vọng ngươi vì đi cứu Kiều Kiều, đem tính mạng của mình đều dựng vào. Đây không phải là cái gì tình nghĩa, đó là ngu xuẩn. Lăng Vũ Hóa thở dài nói, ta còn cần đến ngươi đến dậy sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Lăng Vũ Hóa một cái nói, được, các ngươi trước dẫn người qua phong tỏa Vũ Hóa trấn cửa ra vào. Ta qua quảng trường, nói dứt lời, Lăng Tiêu liền phá không mà đi. Một khắc đồng hồ về sau, Vũ Hóa trấn đã bị Lăng gia cùng Quy Thuận Lăng gia võ giả hoàn toàn phong tỏa, dù sao các loại phương pháp đều dùng tới. Trận pháp, cơ quan còn có cơ bản nhất phòng vệ. Mà lúc này, Lăng Tiêu cũng đã kết thúc trên quảng trường chu diệt đại nghiệp. Trên quảng trường, vô số võ giả quỳ rạp dưới đất, nhìn lên bầu trời giữa còn giống như thiên thần Lăng Tiêu quỳ bái. Ngay tại vừa mới, thiếu niên này lấy lực lượng một người, tùy tiện tiêu diệt hơn vạn ma ảnh môn môn đồ, giết người quả thực thì theo cắt cỏ một dạng. Loại kia thiên thần đồng dạng thủ đoạn, bọn họ cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua. Cái kia chính là Lăng Tiêu sao? Đúng, Lăng gia Lăng Tiêu, bây giờ đã trưởng thành là thiên thần nhân vật sao? Nghe nói hắn gia nhập Bát Tiên Sơn, đây chính là thần tiên môn phái a. Trách không được cường đại như vậy, cái này, ma ảnh môn có thụ. Người phía dưới, hưng phấn mà nhìn lấy bóng người của thiếu niên này. Từ hôm nay trở đi, Lăng Tiêu đã là Vũ Hóa trấn mới biểu tượng. Mà lại sau ngày xưa cái kia đao kiếm thần hoàng ấn tượng càng thêm khắc sâu. Tin tưởng không lâu sau, trên quảng trường điêu khắc, liền nên từ đao kiếm thần hoàng cải thành Lăng Tiêu. Có lẽ đối với Vũ Hóa trấn người mà nói, Lăng Tiêu hôm nay biểu hiện ra thực lực, đã đạt tới, thậm chí siêu việt năm đó đao kiếm thần hoàng. Chương 2275, Địa Hạ Thành Quách Thịnh Hội. Chư vị, ta đem tiến về ma ảnh môn tại Bát Tiên quận thành xào huyệt, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, các ngươi ở đây hiệp trợ Lăng gia trấn thủ Vũ Hóa trấn, không được sai sót. Nếu là lúc trước, Lăng Tiêu nói như vậy, sợ rằng sẽ bị xem như là người điên, căn bản thì không khả năng sẽ có người đi nghe hắn. Nhưng là hôm nay, hắn nói như vậy, lại có vô số người sẽ đối với hắn nói gì nghe nấy. Đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt, nói dứt lời, Lăng Tiêu phá không mà đi, coi là thật còn giống như thiên thần. Ngay tại Vũ Hóa trấn miệng đóng giữ, Lăng Vũ Hóa cũng nhìn thấy Lăng Tiêu thân ảnh thoáng một cái đã qua. Chủ nhân, người nói Lăng Tiêu thiếu gia, hắn có thể thành công sao? Lão Hắc lo âu hỏi, thành công, đó là không thể nghi ngờ. Lăng Vũ Hóa tựa như là một cái đối với thần tượng cực độ sùng bái tiểu hài tử, hưng phấn mà nói ra, người đừng quên thân phận chân thật của hắn là ai. Càng đừng quên, hắn dùng một khắc đồng hồ thời gian, thì giải quyết hơn vạn ma ảnh môn môn đồ. Mà trong những người này, có hơn nghìn người đều là âm dương cảnh một tầng địa ngục tu vi võ giả. Người cảm thấy đồng dạng giống hắn cái kia tu vi người, thực sự làm được điểm này sao? Nói cũng đúng, nhìn, ma ảnh môn lần này, thực sự là gặp được phiền phức a. Lão Hắc mi đầu rốt cục giãn ra, chẳng qua chúng ta còn cần tận lực phong tỏa tin tức, thời gian càng lâu càng tốt, tuyệt đối không thể cho vị kia thiên tài cản trở a. Lăng Vũ Hóa nghiêm túc nói ra, chủ nhân, người trước kia đối với hắn thế nhưng là rất có hơi từ a, cảm thấy hắn dùng dược vật đến khống chế chúng ta, thực sự rất không tử tế. Lão Hắc cười hỏi, không sai, trước kia là như thế, nhưng bây giờ, ta ngược lại may mắn hắn làm như thế. Bởi vì căn bản không có người có thể đối kháng sinh tử hoang tưởng tán khống chế, nguyên cớ hắn không cần lo lắng chúng ta trung thành vấn đề. Liền sẽ không hoài nghi chúng ta liền không cần lo lắng hắn nhằm vào chúng ta, có thể an tâm làm việc. Lăng Vũ Hóa nói ra, cái này thật đúng là, Lão Hắc nhất thời cười khổ không thôi, chính mình cái này chủ nhân a, biến hóa này thật đúng là khá nhanh. Thông qua tự mình xác minh, Lăng Tiêu có thể xác nhận, đường chủ Lưu Thái theo như lời nói, cũng không có giả dối. Tại Bát Tiên quận thành lòng đất ước chừng 1.000 mét sâu địa phương, thực sự tồn tại một tòa rất đại quy mô thành trì. Tòa thành trì này còn có chút ngày xưa rách dưới cảnh tượng, chẳng qua đại bộ phận địa phương đã bị tu sửa. Thành trì quy mô rất lớn, hoàn toàn không thua gì Bát Tiên quận thành. Chỉnh thể nhan sắc hướng tới màu đen, trang nghiêm mà lại khiến người ta đáng sợ. Lăng Tiêu sử dụng Lưu Thái đường chủ mệnh bước vào đến tòa thành trì này bên trong, rất nhanh liền bị hai cái ma ảnh môn môn đồ phát hiện ra. Hai người này không biết là giả, từ âm thầm đi ra, cúi người chào nói, tham kiến Lưu đường chủ. Vũ Hóa trấn hấp huyết tế chắc thí đã kết thúc, chấp sự đại nhân ở nơi nào, ta cần tự mình hướng hắn báo cáo. Lăng Tiêu biến thành Lưu Thái thời điểm, liền đã sử dụng âm dương ma vương năng lực, đem Lưu Thái bộ phận trí nhớ rút ra đi ra. Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể đem Lưu Thái toàn bộ trí nhớ rút ra, như thế cũng không cần thẩm vấn. Nhưng này vấn đề là phi thường tiêu hao linh hồn lực, Lăng Tiêu phải đối mặt đại chiến, nguyên cớ không muốn làm như vậy. Nhưng bộ phận trí nhớ, vẫn là có thể, tỉ như Lưu Thái thường nói, còn có Lưu Thái thói quen cùng người quen biết chờ. Dạng này có thể giúp hắn càng hoàn mỹ hơn đóng vai Lưu Thái nhân vật này. Quá tốt, chấp sự đại nhân liền đợi đến Lưu Đường chủ tin đâu, chẳng qua chấp sự đại nhân trước đó tiếp vào một tin tức, nguyên cớ tạm thời hồi thứ 8 tiên quận thành qua, Đường chủ không bằng đầu tiên chờ chút đã. Hai cái này chạm gác ngầm, địa vị kỳ thực cũng không thấp, vậy mà gần với hộ pháp tu vi. Nguyên cớ bọn họ đối với Lưu Thái có cơ bản tôn trọng, nhưng lại cũng không lấy lòng. Lăng Tiêu gật đầu nói, các ngươi làm việc đi, chính ta trở về chính là, đuổi thời gian dài như vậy con đường, cũng có chút mệt mỏi. Đường chủ tùy ý, cái kia hai cái chạm gác ngầm, hoàn toàn không có hoài nghi thân phận của Lăng Tiêu. Bởi vì bọn hắn căn bản không thể nào hoài nghi, Lăng Tiêu hiện tại cái dạng này, cơ hồ hoàn toàn cũng là Lưu Thái. Xuất phát từ đối với thực lực mình cùng biến thân tự tin, Lăng Tiêu mới có thể biểu hiện ra tuyệt đối nhẹ nhõm. Càng là như thế, địch nhân thì càng khó mà nhìn ra hắn ngụy trang. Hắn cứ như vậy tùy ý tại cái này to lớn địa hạ thành quách bên trong đi lại, đồng thời mở ra thái cực nhãn, tìm kiếm Lăng Kiều Kiều hạ lạc. Kỳ thực tại thường ngày, cái này dưới đất thành quách cũng không có nhiều người, chỉ là ma ảnh môn hạch tâm cao tầng tụ tập khai hội địa phương. Nhưng là hiện tại không giống nhau lắm, hấp huyết tế bắt đầu ở tức, các nơi ma ảnh môn môn đồ đều lần lượt chạy về đằng này. Hấp huyết tế không chỉ là một lần nhằm vào bát tiên quận thành hành động, càng là đối với đã qua một năm bát tiên quận ma ảnh môn môn đồ khen thưởng đại hội. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, phần thưởng cũng sớm đã bày đặt tại trên đài cao, chẳng qua dùng trận pháp trói buộc, ai muốn trộm đi, trừ phi phá giải những trận pháp này. Ma ảnh môn bên trong, thật đúng là có trận pháp cao thủ A. Phần thưởng phong phú trình độ, thực sự vượt quá tưởng tượng, trừ đại lượng ngọc phẩm cấp thấp công pháp bên ngoài, còn có vô cùng hy hữu ngọc phẩm trung giai vũ kỹ. Cùng trồng chất như núi linh thạch, bao quát các loại thần binh lợi khí, loại này thổ hào đồng dạng khen thưởng đại hội, nhìn đích thật là tầm thường một điểm, chẳng qua quả thật có thể hấp dẫn đông đảo người tham dự vào, vì cái tổ chức này liều chết hiệu mệnh a. Lúc bình thường, ma ảnh môn môn đồ hoàn toàn đều là đan tuyến liên hệ, đều có chính mình một cái người phụ trách tới quản lý. Cho nên đối với địa phương khác tới môn đồ, lẫn nhau trên cơ bản cũng không nhận thức. Chỉ có thể lấy lệnh bài đến xác nhận thân phận, đương nhiên, còn có trong thân thể ma chủng cùng trên cánh tay khô lâu ấn ký. Những thứ này đối với Lăng Tiêu mà nói đều không phải là vấn đề gì. Âm dương ma vương biến hóa vũ hồn sở dĩ khủng bố, cũng là bởi vì nó trừ vô pháp nắm giữ biến hóa về sau thực lực, những vật khác đều có thể có. Muốn phân rõ thật giả, trừ phi có đặc thù nhãn thuật, hoặc là tu vi cao hơn Lăng Tiêu được nhiều. Nhưng rất hiển nhiên, tại ma ảnh môn bên trong, tu vi cao hơn Lăng Tiêu những cái kia, kỳ thực một cao không bao nhiêu. Cũng là nhãn thuật khá là phiền toái. Nhưng hắn cũng không cần lo lắng quá mức, tu vi thấp người, nắm giữ nhãn thuật cũng vô pháp khám phá thân phận của hắn. Lại không dám ở trên người hắn dùng linh tinh, dù sao thân phận của hắn thế nhưng là đường chủ, là gần với bát tiên quận thành chấp sự tồn tại, người nào đắc tội hắn, hắn là hoàn toàn có thể hung ác hạ sát thủ. Tặc tử, nạp mạng đi, làm Lăng Tiêu lấy thân phận của Lưu Thái, đi đến một cái so sánh vắng vẻ địa phương thời điểm, đột nhiên, quát to một tiếng vang lên. Chỗ bí mật, giết ra một người. Thực lực không sai, nhưng cái này ám sát phương thức, thực sự khiến người ta có chút không biết nên khóc hay cười. Lăng Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp vươn tay, không chỉ có trong nháy mắt cắt đứt đối phương binh khí trong tay, càng là một thanh bóp lấy cổ của đối phương, sau đó chỉ nghe rát băng một tiếng vang giòn. Người kia cổ thì ngã lệch ở một bên, sau đó, Lăng Tiêu tiện tay đem người kia ném ra. Một màn này, bị phụ cận ma ảnh môn môn đồ nhìn thấy, đều là tán thưởng không thôi. Nơi này vắng vẻ là vắng vẻ. Có thể chung quy là có người. Ma ảnh môn môn đồ tuy nhiên lẫn nhau ở giữa cũng không quen thuộc, nhưng trong môn phái đường chủ vẫn là nhận biết. Dù sao đều là chút ít đại nhân vật, bọn họ thường xuyên sẽ thấy những người này bức họa. Cái kia chính là Lưu Thái Lưu đường chủ đi, quả nhiên thủ đoạn độc ác, thực lực cũng cường a, vừa mới cái kia người đánh lén, tu vi tối thiểu nhất cũng tại âm dương cảnh một tầng địa ngục hậu kỳ, lại bị hắn tùy tiện thì cho giết. Đúng vậy a, đây chính là đại nhân vật, giết người. Vậy mà một điểm không nóng không vội, liền nhìn cũng không nhìn nhất nhãn, quả thực lợi hại. Đúng đấy, quá mạnh, tiếp xuống hấp huyết tế về sau, tin tưởng Lưu đường chủ sẽ còn càng mạnh đi. Chương 2276, cầu tặc Lưu Thái cùng Hắc Bạch song hiệp. Đối mặt những ma ảnh môn đó đệ tử chú ý, Lăng Tiêu lộ ra phi thường bình tĩnh. đại khái là đã từng thì thói quen hóa thân nhất tôn ác ma. Nguyên cớ hắn hiện tại muốn biểu hiện ra hung ác cường đại bộ dáng, vẫn là vô cùng dễ dàng. Hắn lạnh lùng quay người rời đi, lại vô tình hay cố ý liếc nhất nhãn trước đó bị hắn ném ra người kia rơi xuống địa phương, khóe miệng giơ lên một vòng ý cười. Ước chừng mấy canh giờ về sau, lòng đất thành phố đã hoàn toàn lâm vào màu đen bên trong. Nơi này muốn so mặt đất thành thị hắc đến sớm hơn. Nguyên bản còn có hối hả thành phố, lập tức thay đổi trống trải rất nhiều, chỉ có cái kia rất nhiều công trình kiến trúc bên trong lóe lên ánh đèn, còn có truyền đến oản tù tì cùng cười to thanh âm. Đây là ma ảnh môn bát tiên quận phân bộ cuồng hoan đêm. Bởi vậy ăn chơi đàng điếm vô cùng bình thường. Đường chủ Lưu Thái trong trang viên, lúc này cũng là vô cùng yên tĩnh, bởi vì Lăng Tiêu cho tất cả mọi người nghỉ, để bọn hắn qua hưởng thụ cái này khó được cuồng hoan nhật. Lúc trước hắn đã qua tiếp qua ma ảnh môn bát tiên quận chấp sự Trần Vô Nhan. Người này xác thực rất mạnh, chẳng qua hắn còn có thể ứng phó, hắn đem vũ hóa trấn tình báo giả mặt không đổi sắc hồi báo cho Trần Vô Nhan. Rất hiển nhiên, gia hỏa này một chút cũng không có hoài nghi. Chẳng qua để Lăng Tiêu có chút lo lắng chính là, Trần Vô Nhan gian phòng sau tấm bình phong, còn có mặt khác một cỗ càng thêm khí tức cường đại. Nếu như sở liệu không sai, hẳn là Lưu Thái nói tới cái kia tổng bộ điều động sứ giả. Loại này chưa từng gặp mặt người, mới là nhất làm cho người không yên lòng. Bởi vì hoàn toàn không rõ ràng gia hỏa này đến tột cùng cái gì nội tình. Cũng không rõ ràng là tính cách gì, nhưng mà đã đến hiện tại, Lăng Tiêu cũng sẽ không bởi vì cái này người thì nửa đường bỏ cuộc. Tối thiểu nhất người kia tại chỗ cũng không vạch trần hắn, nói rõ cũng tạm thời cũng không hoài nghi đến hắn. Dù sao lấy hắn âm dương ma vương biến thân năng lực, dưới tình huống bình thường, bại lộ khả năng cực thấp. Lúc này Lăng Tiêu một người đợi tại trang viên trong đại sảnh, một bên uống vào mỹ tửu, một bên chờ đợi sắp đến khách nhân. Như là đã đến, làm gì còn có cất giấu đâu, trong trang viên đã không có người khác, không bằng tiến đến uống chén rượu như thế nào. Đột nhiên, Lăng Tiêu hướng về phía ngoài cửa kính một chén rượu, vừa cười vừa nói. Nhưng vào lúc này, phòng khách môn ầm vang mở ra, hai đạo kình phong trực tiếp Lăng Tiêu mà đến. Cái này hai đạo kình phong, đến từ hai người, một người mặc áo trắng, là nữ tử, tu vi nhất chuyển âm dương cảnh một tầng địa ngục đỉnh phong. Một người mặc áo đen, là người nam tử, tu vi phổ thông âm dương cảnh tầng 2 trong địa ngục kỳ. Phải nói, từ trên thực lực mà nói, hai người này không sai biệt lắm. Đối mặt hai người công kích, Lăng Tiêu chỉ là cười nhạt cười, lập tức đem chén rượu trong tay ném ra. Chén rượu kia tại giữa không trung, bên trong loại rượu vậy mà hóa thành một đầu hỏa long đằng không mà lên, nhào về phía hai người. Đen trắng hai người liều mạng chống đỡ, mới hóa giải hết cái này hỏa long. Nhưng là tóc cùng lông mày đều bị đốt qua rất nhiều. Cẩu tặc kia sao lại mạnh mẽ như thế? Bạch y nữ tử kinh ngạc nói. Đúng vậy a, nghe tin tức nói, hắn cũng bất quá chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 2 tiền kỳ tu vi mà thôi, so phu nhân ngươi chỉ cường sơ qua. Nam tử áo đen đồng dạng chấn kinh, có thể không khiếp sợ sao? Bọn họ coi là liên thủ tất nhiên có thể đánh giết trong chớp mắt Lưu Thái, thế nhưng là lại không nghĩ rằng đối phương nhìn chỉ là tùy ý một lần công kích, liền để hai người bọn họ khó mà chống đỡ. Kém chút liền bị giết, mà đối phương, rõ ràng là thủ hạ Lưu Tình. Ai, hôm nay lẫn vào ma ảnh môn thành phố dưới đất, vốn là dự định giết Trần Vô Nhan tên cẩu tặc kia, cứu ra con gái chúng ta, ai có thể nghĩ, nhi tử lại bị Lưu Thái cẩu tặc kia cho giết, chúng ta liền Lưu Thái đều đối phó không, còn thế nào đi cứu nữ nhi? Bạch y nữ tử thở dài một tiếng, vẻ mặt, lộ ra vô cùng tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Bất kể như thế nào, không khả năng để cho con trai cứ như vậy chết, Lưu Thái cẩu tặc kia, làm sao cũng muốn đi hắn liều mạng một cái. Nam tử áo đen khẽ cắn môi, trong ánh mắt lộ ra điên cuồng. Nhìn ra được, hắn đây là muốn liều chết đối phó Lưu Thái A, cho dù là cầm tính mạng của mình làm đại giới. Hai vị, làm gì tức giận như vậy hừng hực đâu, không bằng ngồi xuống uống một chén như thế nào. Ngay tại nam tử ý đồ liều đánh một trận tử chiến thời điểm, Lăng Tiêu lại đột nhiên cười cười, một lần nữa đem rượu trong chén đổ đầy, hướng về phía hai người nói. Cẩu tặc, chúng ta cùng ngươi không có chuyện gì để nói. Nam tử áo đen cả giận nói. Lăng Tiêu cười cười, hắn biết hai người này luôn mồm chỗ mắng cẩu tặc là Lưu Thái, mà không phải hắn, nguyên cớ không có chút nào để ý. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể đi ra, không còn ra, cha mẹ ngươi sợ là muốn sống xé ta à? Nghe nói như thế, nam tử áo đen cùng bạch y nữ tử đều là sững sờ một chút, lập tức liền thấy từ phía sau đi ra một người trẻ tuổi. Chính là hôm nay lúc ban ngày ám sát Lăng Tiêu, lại bị Lăng Tiêu trực tiếp giết chết người kia. Kỳ thực đó bất quá là một trận biểu diễn mà thôi. Lăng Tiêu cũng không đem giết chết, mà chính là ngay trước đông đảo ma ảnh môn môn đồ trước mặt, đến một trận ly miêu hoán thái tử trò xiếc mà thôi. Bắt lấy thích khách trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền đem hắn cùng thú giới bên trong một đầu dã thú đánh cháo. Mà đồng thời đem dã thú kia biến thành thích khách bộ dáng, tại chỗ giết chết. Thi thể là nhất định phải có, mà lại bị chết càng thê thảm hơn càng tốt, còn muốn có lưu thái giết chết bộ dáng. Nguyên cớ có thi thể kia cũng là khô quắt giống như bị hút khô máu tươi. Lăng Tiêu làm như thế, hết thảy đều là vì thích đáng lý do. Hắn rất lo lắng mà ảnh môn người đi điều tra thi thể, vạn nhất hắn không thể làm trận giết thích khách, mà chính là đem thả đi, hoặc là giả ý giết chết, hắn thì phiền phức. Trên thực tế, lúc này ngay tại Trần Vô Nhan trong phòng, cỗ thi thể kia được trưng bày tại phá trên chiếu cỏ. Một người trong đó đang kiểm tra thi thể tình huống. Không có vấn đề a, ta nói sớm, cái kia chính là Lưu Thái. Trần Vô Nhan hướng về phía người kia nói, thi thể là không có vấn đề, bất quá ta cũng chỉ là làm theo phép mà thôi. Sáu vị đường chủ, mỗi người đều muốn tiếp nhận điều tra, không thể để cho mưu đồ làm loạn người trà trộn vào tới. Người kia lạnh lùng nói, đem thi thể xử lý đi, Lưu Thái tạm thời có thể quá quan. Ta nói ma sứ đại nhân a, ngươi thật đúng là đầy đủ chú ý cẩn thận, không sợ nói cho ngươi, cho dù có người trà trộn vào đến, vậy cũng không có khả năng ngụy trang thành đường chủ hoặc là hộ pháp, bởi vì những người này quá mức rõ ràng, người quen biết lại nhiều, lộ ra chân ngựa khả năng cực lớn. Ngược lại là những phổ thông đó môn đồ, phải cẩn thận một chút, làm không tốt sẽ có người trà trộn vào tới. Trần Vô Nhan nói ra, ngươi nói có đạo lý, nguyên cớ ta đã thiết trí rất tốt phân rõ thật giả biện pháp, nếu có người trà trộn vào đến, hắn nhất định qua không cửa này. Cái kia ma sứ cười lạnh một tiếng, nhìn lấy thi thể bị khiêng đi, lại bắt đầu uống lên tửu. Mà cùng một thời gian, Lưu Thái trong trang viên, Lăng Tiêu đã khôi phục chính mình diện mục thật sự. Hắn cảm thấy, đen trắng hai người thực lực không sai, tuyệt đối có thể giúp hắn một chút. Mấu chốt là hai người này có liều chết tâm, nguyện ý vì cứu nữ nhi mà nỗ lực đánh mạng, loại người này ngươi giao cho hắn nhiệm vụ, hắn biết lại càng dễ hoàn thành. Tình huống cụ thể, ta đã nói cho các ngươi biết, tiếp đó, các ngươi định làm gì? Lăng Tiêu một lần nữa biến trở về Lưu Thái bộ dáng. Hắn nhưng là một cái chú ý cẩn thận người, thời gian dài bảo trì diện mục thật sự, là rất dễ dàng bại lộ. Chương 2277, hút máu đại trận, môn đồ hội nghị. Lúc này đen trắng hai người, trong lòng vẫn là vô cùng rung động. Lăng Tiêu chân diện mục, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn trẻ tuổi rất nhiều. Mà người trẻ tuổi kia thực lực, thế mà cường đại đến tình trạng như thế, coi là thật khiến người ta kinh ngạc không thôi. Đáng sợ nhất chính là, người này thế mà còn là cái can đảm anh hùng, ý đồ lẻ loi một mình xâm nhập ma ảnh môn bát tiên quận ma xào, đây quả thực quá cả gan làm loạn. Hơn nữa còn là ngụy trang thành đường chủ Lưu Thái bộ dáng, quan trọng loại này bộ dáng còn không có bị nhìn thấu. Tiểu huynh đệ, trước đó hai người chúng ta hành động có chút lỗ mãng, mong được tha thứ. Sau khi hết khiếp sợ, lại là hy vọng, có Lăng Tiêu trợ giúp, đen trắng hai người cũng gia tăng cứu ra nữ nhi lòng tin cùng hy vọng. Bọn họ thành khẩn làm ra xin lỗi, không trách các ngươi, vừa rồi ta chỉ là muốn thử một chút quyết tâm của các ngươi cùng thực lực mà thôi. Lăng Tiêu cười cười nói, nếu như thực lực của các ngươi cùng quyết tâm đều không đạt được ta mong muốn, ta là không thể nào hợp tác với các ngươi, càng sẽ không bại lộ thân phận của mình. Tốt, hiện tại không nói những cái kia, vẫn là nói một chút, kế hoạch tiếp theo đi. Ma ảnh môn tại Bát Tiên quận thành thực lực tuy nhiên so ra kém Bát Tiên Sơn cùng Thiên Phong đoàn, nhưng là cùng Bát Tiên quận thành tam đại gia tộc so sánh, lại là khó phân trên dưới. Các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Không dối gạt thiếu hiệp, hai người chúng ta, lại thêm con của chúng ta, nên tính là chân chính ma ảnh môn môn đồ. Nhà chúng ta có một loại đặc thù tâm pháp, có thể cam đoan sẽ không bị ma ảnh môn tẩy não thủ đoạn tẩy não. Đây cũng là chúng ta bây giờ tuy nhiên là chân chính ma ảnh môn môn đồ, lại sẽ không tránh thức hiệu lực ma ảnh môn nguyên nhân. Cuộc sống như vậy, đã tiếp tục hơn 3 tháng, chúng ta không giờ khác nào không tại nghiên cứu môn phái này. Có thể nói ra những thứ này, nói rõ hai người này là thật tâm dự định theo Lăng Tiêu hợp tác. Bằng không mà nói, bọn họ quả quyết là không sẽ làm như vậy. Dù sao những chuyện này nói ra, thì mang ý nghĩa lúc nào cũng có thể biết bại lộ, sẽ bị giết chết. Thì ra là thế, các ngươi cũng là vất vả. Lăng Tiêu thở dài nói, ta gọi Lăng Tiêu, không biết ba vị xưng hô như thế nào, tiếp xuống hành động, có lẽ trong đó có người sẽ chết, nếu như người nào sống sót, liền giúp người khác an táng một chút, lập cái mộ bia đi, miễn cho chết đều không người biết. Bạch Hy nữ tử nói, tại hạ phùng vui mừng, bên cạnh vị này là trượng phu của ta Vương Thành, cái kia là con của chúng ta Vương Bằng. Ta cứ việc nói thẳng đi, ta lần này tới mục đích chủ yếu, là cứu tỷ tỷ của ta. Mặt khác, nếu có thể mà nói, có thể thuận tiện đem cái này ma ảnh môn hấp huyết tế cho hủy. Lăng Tiêu nói ra, Lăng thiếu hiệp dũng khí thật khiến cho người ta bội phục, chẳng qua ngụy trang thành đường chủ, ngài thì không sợ sẽ bị phát hiện sao, đây chính là rất nguy hiểm. Phùng vui mừng hỏi, cái này ta tự có thủ đoạn, thì không nói nhiều, là các ngươi, đã gia nhập cái này ma ảnh môn, đối với cái này thành phố dưới đất giải, cần phải so ta nhiều a. Lăng Tiêu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, đối với chuyện khác, hắn không muốn giải thích. Bởi vì giải thích người khác cũng chưa chắc sẽ tin, còn có lãng phí thời gian. Phùng vui mừng trực tiếp tay lấy ra địa đồ nói, đây là chúng ta mấy tháng này phí hết tâm tư, hao phí cơ hồ tất cả gia tư lấy được địa đồ, nhưng trên bản đồ có chút đồ án cùng phù hào, chúng ta thực sự xem không hiểu a. Ta xem một chút, Lăng Tiêu cầm qua địa đồ, sau đó trực tiếp mở ra thái cực nhãn. Chú ý tới Lăng Tiêu mắt trái hơi khác thường, Phùng vui mừng ba người đều hơi kinh ngạc, chẳng qua ai cũng không có lên tiếng. Lúc này, bọn họ không muốn đánh quấy Lăng Tiêu, tuy nhiên không biết Lăng Tiêu là lai lịch gì. Nhưng Lăng Tiêu thực lực mạnh như vậy, nói không chừng thật có thể đem bọn họ muốn người giải cứu cấp cứu đi ra. Thì ra là thế, Lăng Tiêu nhìn tấm bản đồ kia, lạnh lùng nói, hấp huyết tế hạch tâm, chính là nơi này, cũng chính là Trần Vô Nhan nơi ở. Nơi đó là toàn bộ đại trận khởi động địa phương, cũng là mắt trận, càng là phá trận chỗ. Chỉ cần chúng ta có thể đem nơi đó phá hủy, liền có thể phá mất đại trận, để hấp huyết tế vô pháp tiếp tục. Bị giam giữ huyết chư, làm theo phân bố tại đại trận 8 cái trận khu. Trong đó mấu chốt nhất một cái trận khu, ngay tại cái này hạch tâm phụ cận. Nơi đó có Trần Vô Nhan cùng còn lại 5 cái đường chủ, còn có một cái ma ảnh môn tổng bộ điều động sứ giả trấn thủ. Muốn đối phó, cũng không dễ dàng. Thái cực nhãn quả nhiên có thể phân tích ra bất luận cái gì người khác phân tích không ra tin tức. Lăng Tiêu tin tưởng, đã Lăng Kiều Kiều như vậy được coi trọng, thì khẳng định là bị giam giữ tại khoảng cách khu nồng cốt không xa cái kia trận trong vùng. Sau đó cứu người, cũng liền có phương pháp hướng. Không cần giống không có đầu con ruồi một dạng xông loạn. Tuy nhiên hắn thái cực nhãn có thể nhìn thấy rất xa, thậm chí còn có thấu thị năng lực. Nhưng này ma ảnh môn tổng bộ sứ giả là cái trận pháp cao thủ, rất nhiều nơi đều lấy trận pháp cùng trận pháp bình phong tránh, nếu như không thể trước phá giải trận pháp hoặc là trận pháp, thì không có khả năng nhìn thấy tình huống bên trong. Bản đồ này, quá trọng yếu. Hắn mạo hiểm theo ba người này ngả bài, thoạt nhìn là chính xác. Ngay tại Phùng vui mừng muốn lúc nói chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền tới một thanh âm. Lưu đường chủ, chấp sự đại nhân để sở hữu ma ảnh môn môn đồ tại đại hội trường tập hợp, có chuyện trọng yếu. Thanh âm kia rất lạ lắm, hẳn là Trần Vô Nhan truyền đạt mệnh lệnh gã sai vặt đi. Cái này cũng không trọng yếu là, vì cái gì Trần Vô Nhan đột nhiên làm cho tất cả mọi người tập hợp. Trong này nhất định lộ ra âm mưu, bất quá, thân là đường chủ, chuyện này hắn không có khả năng từ chối, đã Trần Vô Nhan muốn triệu tập mọi người. Vậy liền đi xem một chút đi, cũng chưa chắc thì có chuyện gì. Phùng vui mừng, Vương Thành, các ngươi hai cái tạm thời theo ta đi, coi như là thuộc hạ của ta, dù sao Lưu Thái loại này đường chủ cấp ma ảnh môn khác đồ, coi trọng môn đồ khác thu làm thủ hạ cũng rất bình thường. Về phần con của các ngươi, tạm thời cải biến dung mạo không có vấn đề a. Lăng Tiêu nhìn về phía trước mắt Phùng vui mừng cùng Vương Thành hỏi. Hết thảy nghe Lăng Thiếu Hiệp phân phó, chỉ cần có thể cứu ra nữ nhi của chúng ta. Liền xem như để cho chúng ta đi chết cũng không quan trọng. Hai người vô cùng kiên định gật đầu nói, có lẽ sự tình cũng không có các ngươi trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Lăng Tiêu đứng lên, lấy âm dương ma vương biến hóa chi thuật, đối với Vương Bằng dung mạo tiến hành sơ qua cải biến. Dù sao Vương Bằng vốn chính là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, coi như phát sinh biến hóa, cũng sẽ không có người để ý. Ngay sau đó, bọn họ bước ra Lưu Thái Trang Viên, hướng phía đại hội trường đi đến. Đại hội trường là thành phố dưới đất lớn nhất hội nghị tràng sở, hôm nay, sở hữu bát tiên quận nửa bước âm dương cảnh tu vi trở lên môn đồ đều tụ tập ở chỗ này. Nhân số đạt tới mấy vạn nhân nhiều, tại to lớn hút sạch trận quang minh chiếu rọi phía dưới, biểu tình của tất cả mọi người đều lộ ra ngưng trọng. Lăng Tiêu phát hiện trên đài cao, Trần Vô Nhan ngồi tại trên bảo tọa, một bức lười biếng bộ dáng. Bên cạnh hắn, còn có ngồi một người khác, người mặc trường bào màu đen, không nhìn thấy dung mạo, quả thực phảng phất không có mặt một dạng. Người kia hẳn là cái gọi là ma sứ, Lưu đường chủ, Trần Vô Nhan cười nhìn một chút Lăng Tiêu sau lưng Phùng vui mừng, Vương Thành cùng Vương Bằng nói, người mới tìm thuộc hạ. Thực lực không sai a, nhất là thân này xuyên đen trắng quần áo nam nữ, tu vi đều đạt tới hộ pháp cấp bậc a. Chương 2278, ai là gian tế? Lăng Tiêu phản kích, khởi bẩm chấp sự đại nhân, ba người này, đều là thuộc hạ đến thành phố dưới đất về sau mời chào, nếu như chấp sự đại nhân ưa thích, có thể đưa cho ngài. Lăng Tiêu một bên ngồi xuống, một bên cười nhạt nói. Ha ha ha ha, ta cũng không thể đoạt người chỗ tốt, hôm nay để ngươi đến đâu, là muốn cho ngươi xem một chút trò vui. Ma sứ đại nhân nói, trong những người này, có thể sẽ tồn tại lẫn vào gian tế, hắn tiếp xuống biện pháp này, tuy tuy nhiên đơn giản, nhưng lại có thể trong nháy mắt đo ra những người này là chúng ta trung thực môn đồ, vẫn là gian tế. Trần Vô Nhan nhìn đối với Lưu Thái vẫn là vô cùng tín nhiệm cùng tôn trọng. Dù sao Bát Tiên quận phân bộ, liền dựa vào lấy 6 vị đường chủ vì Trần Vô Nhan phân ưu giải nạn đây. Khác đến lúc đó Lưu đường chủ thủ hạ là gian tế, vậy là tốt rồi cười. Nói chuyện, là ma ảnh môn một cái khác đường chủ Trần Phong. Tu vi của người này cùng Lưu Thái tương đương, thuộc về 6 vị đường chủ bên trong mạnh nhất 2 cái, cũng là có thể nhất đính như 2 cái. Mâu thuẫn thực sự phi thường lớn, nói bọn họ là địch nhân, sợ cũng sẽ có người tin tưởng. Ha ha, Trần chủ vẫn là quan tâm chính mình tốt, khác quan tâm người khác. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía Trần Vô Nhan nói, chấp sự đại nhân, liền để ta người trước tham gia chắc thí đi, miễn cho có ít người loạn tước đầu lưỡi, dù sao 3 người bọn hắn đều là ta mới chiêu, ta cũng muốn biết bọn họ có phải hay không gian tế. Hắn sở dĩ dám nói thế với, cũng là bởi vì tin tưởng Phùng Vui Mừng 3 người đều có thể thông qua chắc thí, bởi vì 3 người này trừ tư duy hình thức cùng ma ảnh môn đồ không giống nhau bên ngoài, còn lại đều là giống nhau. Tốt, Lưu đường chủ không hổ là người mà ta tín nhiệm nhất một trong, đã dạng này, liền từ 3 người bọn hắn bắt đầu đi. Phảng phất cũng sớm đã làm tốt dạng này chuẩn bị, Trần Vô Nhan trực tiếp điểm đầu. Ma sứ đứng lên, vừa cười vừa nói, chắc thí rất đơn giản, sở hữu ma ảnh môn đồ, tất nhiên học qua hút máu ma công, thể nội nắm giữ ma chủng, như vậy hút máu tươi, liền có thể đề bạt công lực. Hôm nay các ngươi ngay tại yêu thú trên thân nếm thử đi. Nói xong, hắn đưa tay giương lên, lập tức có người mang ra 3 cái chiếc lồng. Bên trong chứa, là một loại rất nhỏ loài chuột yêu thú. Dù sao chỉ là chắc thí, loại này nhỏ yếu mà dễ dàng lười biếng yêu thú, liền gặp đại kiếp. Phùng Vui Mừng, Vương Thành, Vương Bằng 3 người đồng thời chắc thí, trong nháy mắt, cái kia 3 cái yêu thú thì biến thành thây khô. Mà công lực của bọn hắn, cũng đề bạt một chút xíu. Nhìn thủ hạ của ta tựa hồ là chân chính ma ảnh môn đồ A, Trần chủ sợ là phải thất vọng. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, Trần chủ, người theo chúng ta chấp sự đại nhân thế nhưng là người một nhà, đừng cho lão nhân ra ông ta mất mặt A. Trần Phong mày nhíu lại nhăn, thản nhiên nói, cái này hiển nhiên không cần ngươi đến quan tâm. Sau đó, luân thủ hạ của ta, thuộc hạ của hắn cũng không ít, chẳng qua chân chính có tư cách cùng hắn cùng một chỗ đứng tại cái này trên đài cao, chỉ có 4 người. 4 người này giữa, có một cái hung tàn nhất, tuy nhiên đi theo Trần Phong thời gian không dài, nhưng mà giết hại vô tội lại là không ít. Thậm chí bị cho rằng có khả năng nhất trở thành Trần Phong thủ hạ đệ nhất đại tướng. Hắn mọc ra một trương vàng như nến mặt, khuôn mặt gầy gò, nhìn lộ ra mấy phần gian tướng. Tuy nhiên thân thể khô gầy, thế nhưng là lực lượng lại không có chút nào tiểu. Chỉ là bước đi có chút phù phiếm, nghe nói này người ưa thích qua nam nhân qua địa phương, mỗi ngày ngợp trong vàng son, đối với thân thể tiêu hao cũng không nhỏ a. Còn lại 3 người đều thông qua chắc thí. Trần Phong đắc ý nhìn về phía Lăng Tiêu nói, Lưu Thái, nhìn thấy đi, bản đường chủ tay người phía dưới, đều là tốt. Lăng Tiêu cười nhạt cười, ánh mắt nhìn về phía cái kia xấu hầu. Thứ 6 quang ảnh áo nghĩa trung cực chiêu thức nghịch chuyển chi nhãn. Đây là Lăng Tiêu hồi lâu cũng không từng đã dùng qua quang ảnh áo nghĩa chiêu thức. Mặc dù nói chiêu thức khác có thể sẽ tiết lộ thân phận chân thật của hắn, chẳng qua cái này nghịch chuyển chi nhãn cho dù là hắn nhập thế luân hồi trước đó đều sẽ rất ít dùng. Nguyên cớ hiện tại dùng đến, cũng không sợ bại lộ cái gì. Huống chi cái này áo nghĩa cũng là nhãn thuật mà thôi, rất khó phát hiện. Nhất là lấy trình độ của hắn thi triển đi ra, ngay cả cái kia ma sứ, cũng căn bản là không có cách phát giác. Nghịch chuyển chi nhãn có thể làm được vô cùng đơn giản, chính là có thể đem hắc ám biến thành quang minh, đem quang minh biến thành hắc ám, đem thật biến thành giả, đem giả biến thành thật. Nó có thể làm tới trình độ nào, hoàn toàn quyết định bởi tại võ giả đối với quang ảnh áo nghĩa lĩnh ngộ trình độ, cùng bản thân linh hồn lực cường độ. Lấy Lăng Tiêu hiện tại mức độ, để Trần Phong thủ hạ xấu hầu mất đi hút máu ma công năng lực, vẫn là làm được. Dù sao cái này Trần Phong cùng xấu hầu đều không là đồ tốt, Lăng Tiêu liền dứt khoát mượn cơ hội này, đem cái kia xấu hầu giải quyết, tốt thay những cái kia đã từng bị xấu hầu hại qua đám nữ hài tử báo thù. Trần Phong đương nhiên không biết những thứ này, hắn chính ở chỗ này dương dương đắc ý nhìn lấy Lăng Tiêu. Thế nào a Lăng Tiêu, thủ hạ của ngươi có thể thông qua chắc thí, thủ hạ của ta cũng có thể. Không phải còn có một cái không có chắc thí sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, xấu hầu không thể nào là gian tế, hắn tuy nhiên đi theo ta thời gian không dài, nhưng lại đối với ma ảnh môn trung thành tuyệt đối. Trần Phong lớn tiếng nói, vậy nhưng chưa hẳn, bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, hắn cũng không phải từ vừa mới bắt đầu theo ngươi, nói không chừng thật đúng là gian tế đây. Lăng Tiêu sở dĩ lựa chọn cái này xấu hầu, có 2 cái nguyên nhân, một nguyên nhân cũng là xấu hầu làm ác nhiều nhất. Cái nguyên nhân thứ hai thì là Sấu Hầu hoàn toàn chính xác có gian tế khả năng, dù sao mặt khác ba người đều là từ vừa mới bắt đầu theo Trần Phong, là gian tế khả năng quá thấp, làm không cẩn thận, ngược lại sẽ gậy ông đập lưng ông. Đánh rắm, nếu là Sấu Hầu là gian tế, như vậy lão tử trước mặt mọi người đem ngươi kéo cứt ăn. Trần Phong cả giận nói, cái này quá ác tâm đi, ta cũng không dễ làm chúng làm chuyện kia a. Như vậy đi, đã Trần chủ đều nói đạo phân thượng này, ta cũng không cho ngài làm khó chịu như vậy sự tình. Dứt khoát đem cái kia lão thử ăn hết một cái. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, tốt, lão tử đáp ứng ngươi. Trần Phong hiện tại rõ ràng ngay tại giận trên đầu, hoàn toàn là giữa Lăng Tiêu cái bẫy. Đương nhiên, cũng có thể là Trần Phong đối với cái kia Sấu Hầu vô cùng tự tin, nhận định Sấu Hầu không thể nào là gian tế, cho nên mới sẽ như vậy đi. Sấu Hầu đi đến một cái chiếc lồng phía trước, đưa tay bỏ vào. Đáng lẽ một mặt tự tin Sấu Hầu, lại đột nhiên ở giữa mày nhăn lại tới. Hắn vận chuyển hút máu ma công, thế nhưng là không chỉ có không có từ yêu thú kia trong thân thể hấp thụ một chút xíu máu tươi, ngược lại máu tươi của mình còn có rót vào yêu thú trong thân thể. Không có khả năng, Sấu Hầu thử lại, kết quả y nguyên một dạng, trên trán của hắn, bắt đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Điều đó không có khả năng, hắn lại thử một chút, y nguyên không được, lúc này sắc mặt của hắn đã thay đổi tái nhợt một mảnh. Không biết là bởi vì máu tươi bị hút đi nguyên nhân, vẫn là bởi vì hoảng sợ. Mà Trần Phong sắc mặt thì là tái nhợt, đồ hỗn trướng, không nghĩ tới lão tử như thế tín nhiệm ngươi, ngươi lại là gian tế. Trần Phong đột nhiên vọt lên, hướng phía Sấu Hầu đánh tới. Cái kia Sấu Hầu còn muốn giải thích thời điểm, cũng đã bị Trần Phong một trưởng vỗ toái thiên linh đắp, một mệnh ô hô. Cái kia Sấu Hầu tuy nhiên thực lực không sai, có thể sao có thể là Trần Phong đối thủ a? Chương 2279, con dẹp đồng dạng tử vong. Trần Phong đối với Ma Ảnh Môn, đây tuyệt đối là trung thành tuyệt đối, dù sao Bát Tiên Quận chấp sự đại nhân là hắn bản gia người. Hiện tại dưới tay của chính mình xuất hiện một cái hư hư thực thực là gian tế người, hắn căn bản cũng không nguyện ý qua giải thích, chỉ là sốt ruột trước tiên đem cái này tai họa xử lý, để tỏ rõ lập trường của mình. Chứng minh chính mình thực sự không phải cô tức dưỡng gian nhân, chỉ là đơn thuần bị gian nhân che đậy mà thôi. Trần chủ quả nhiên là lợi hại, đối với gian tế, không có chút nào lưu tình a. Lăng Tiêu nhìn về phía Trần Phong, châm chọc nói, ngươi không cần trào phúng ta nuôi gian tế, cái kia là trách nhiệm của ta, giết hắn, là thay Ma Ảnh Môn trừ hại. Trần Phong lý trực khí tráng nói ra, như vậy yêu thú này lão thử, ngươi là ăn đâu, vẫn là không ăn đâu. Lăng Tiêu thuận miệng nói ra, kỳ thực cũng liền tùy tiện nói một chút mà thôi, Trần chủ hoàn toàn có thể không ăn, ta muốn cũng không người nào dám nói chúng ta Trần chủ là một cái người nói không giữ lời đi. Trần Phong sắc mặt, so trước đó càng khó coi hơn. Ma sứ làm yêu thú này, sợ là yêu thú bên trong so sánh bẩn một loại, mà lại rất phiền phức chính là, làm một cái nhân loại, ăn lông ở lỗ thời đại đã sớm đi qua. Hắn thật sự là không muốn sống ăn yêu thú kia a. Trần Phong, ăn nó. Trần Vô Nhan lãnh đạm nói, hắn không thể để cho Trần Phong hủy Trần gia thanh danh của người. Liền xem như làm chuyện xấu, cái kia tại Ma Ảnh Môn môn đồ trong suy nghĩ, cũng nên là nói lời giữ lời người, không phải vậy ai sẽ thay người bán mạng a? Chấp sự đại nhân, Lưu Thái tên kia lừa ta, chỉ muốn để Trần Phong ăn chuột chết, Trần Phong quả thực 100 cái không nguyện ý a. Hắn hố ngươi, đây có phải hay không là chuyện ngươi đáp ứng, người khác tùy tiện hai câu nói liền để ngươi tìm không ra bắc. Hôm nay coi như là cái giáo huấn. Trần Vô Nhan lạnh lùng nói. Trần Phong mặt không có chút máu, cưỡng ép bắt tới một cái chuột chết bắt đầu ăn. Nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt, lộ ra đáng sợ sát ý. Nhưng mà Lăng Tiêu lại chỉ là cười lạnh. Trần Phong muốn giết hắn, hắn còn muốn diệt Trần Phong đâu, bằng không, Trần Vô Nhan có thể khó đối phó. Dù sao Trần Phong là Trần Vô Nhan dưới tay số một đại tướng. Sở dĩ muốn để Trần Phong ăn cái kia lão thử. Lăng Tiêu cũng không quang chấp sự muốn để Trần Phong xấu mặt mà thôi. Vậy quá nhàm chán, trên thực tế, cái kia chuột chết là hắn chọn, mà lão thử bên trong gia nhập một điểm gia vị, cũng chỉ có hắn biết mà thôi. Đối phó Ma Ảnh Môn, không riêng gì cần nhờ dũng, còn muốn dựa vào mưu. Không phải vậy lấy hắn lực lượng một người, thật đúng là đến không quá dễ dàng. Đương nhiên, Trần Phong bây giờ nhìn lại không có gì đặc biệt bộ dáng, nhưng trong cơ thể của hắn, cũng đã chôn xuống phiền toái cực lớn. Lăng Thiếu Hiệp, cái này Ma Ảnh Môn người đầy đủ hung tàn a, ngay cả người mình đều giết, mà lại như thế không nể mặt mũi, không biết chúng ta kế hoạch có phải hay không có thể thành công. Phùng vui mừng nhìn thấy Trần Phong ra tay giết cái kia Sấu Hầu, còn tưởng rằng Sấu Hầu thực sự là gian tế đâu, có chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Người thấy, chưa chắc là chân thực, khác nghĩ nhiều như vậy, hết thảy có ta, chỉ cần nữ nhi của các ngươi còn sống, ta tất nhiên cứu nàng đi ra cũng chính là. Lăng Tiêu dặn dò, lần này đối thoại, tự nhiên là lấy linh hồn truyền âm tiến hành. Cách cách gần như thế, cho dù là lặng lẽ lời cũng không dám nói, vạn nhất bị nghe được, cái kia chính là họa sát thân. Phùng vui mừng cẩn thận thưởng thức Lăng Tiêu trong lời nói đầu vị đạo, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên bản nhìn về phía xấu hầu thi thể đồng tình, trong nháy mắt thì biến thành căm hận cùng cừu hận. Liền tại bọn hắn nói chuyện ngay miệng, bên kia Trần Phong đã ăn sạch chuột chết. Lại còn quệt quệt mồm, hướng phía Lăng Tiêu thị uy đồng dạng cười lạnh một tiếng, phảng phất lại nói, xem đi, lão tử không có người nghĩ như vậy già mồm. Lăng Tiêu cười cười, thật thay cái này Trần Phong cảm thấy bi ai. Xấu mặt là nhỏ, không biết cái kia lão thử bên trong đã bị hắn ra đời chết hoang tưởng tán, thật là buồn cười. Cũng đầy đủ đáng thương, ma sứ vô tình hay cố ý nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, cũng không nói cái gì, chắc thí tại tiếp tục tiến hành. Bởi vì nhân số đông đảo, nguyên cớ tiếp xuống chắc thí, đều là hơn 100 người một tổ tiến hành. Đương nhiên đại bộ phận đều thông qua chắc thí, có thể vậy mà tại phổ thông môn đồ bên trong, thật là có gian tế. Lại có gian tế bại lộ, ma sứ đại nhân một chiêu này, thật đúng là lợi hại. Lần này bại lộ gian tế, lại có trọn vẹn 10 người. 10 người này, tu vi tương đương, hẳn là cùng một nhóm người. Lăng Tiêu xem bọn hắn, không khỏi âm thầm thở dài. Thực sự là không biết tự lượng sức mình một đám người a, tu vi chỉ có nửa bước âm dương cảnh một tầng lực lượng, thế mà thì dám trà trộn vào đến, thật không biết có thể làm gì. Cái này kêu là can đảm lắm, nhưng đúng là ngu xuẩn. Lăng Tiêu rất muốn cứu 10 người này, nhưng hắn biết mình không thể làm như vậy. Bởi vì một khi động thủ, hắn tất nhiên bại lộ, biết xấu hắn toàn bộ kế hoạch. 10 người bại lộ trong nháy mắt, liền định ngọc đá cùng vỡ, cùng một chỗ thẳng hướng Trần Vô Nhan. Nhưng mà rất đáng tiếc, cũng rất đáng thương, bọn họ làm hết thảy đều là chỉ có. Không cần Trần Vô Nhan xuất thủ, thậm chí không cần đường chủ cùng hộ pháp xuất thủ. Vẹn vẹn mấy cái phổ thông ma ảnh môn môn đồ, thì tùy tiện đem 10 người này chế phục. Hỗn đản, thả chúng ta, các ngươi những thứ này ma quỷ, các ngươi giết hại người nhà của chúng ta, một ngày kia, tiên đình đại lục các chúa tể nhất định sẽ biết, các ngươi nhất định sẽ bị trừng phạt. 10 người bị bắt, bị khuất nhục mà nhấn trên mặt đất, chỉ có thể gào thét, dùng thanh âm để phát tiết bất mãn của mình. Có thể cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Nói dễ nghe một chút, cái này gọi dũng cảm, nói khó nghe điểm, đây chính là không biết lượng sức. Lăng Tiêu thở dài nói, đừng trách ta ác nghiệp, vương bằng ngươi trước ám sát Lưu Thái cách làm, theo cái này một dạng. Nếu như ta là chân chính Lưu Thái, ngươi không chỉ có biết hại chết chính mình, sẽ còn hại chết cha mẹ của ngươi. Tin tưởng coi như muội muội của ngươi, cũng không thể lại cho phép ngươi như thế làm ẩu. Hắn rất đồng tình 10 người kia, nhưng cùng với tình cũng không có nghĩa là đồng ý. 10 người kia cũng là rất ngu xuẩn, hắn cũng không có nói sai. Ngươi thật sự cho rằng, vì ngươi cái này con dẹp, chúa tể sẽ đến chú ý sao? Đừng như vậy ngây thơ có được hay không, huyền giới bên trong, thực lực phi tôn, người nào thực lực cường đại, người đó liền có thể là chí tôn, có thể là chúa tể, thậm chí có thể là thần minh. Trần Vô Nhan khinh thường nhìn lấy cái này 10 cái không biết tự lượng sức mình phế vật, đi ra phía trước, trực tiếp một chân thì giết chết một người, quả thực như là giết chết con dẹp. Trong đám người, có không ít người sắc mặt âm trầm, tràn ngập phẫn nộ. Nhìn ra được, vì tiêu diệt ma ảnh môn, là có rất nhiều dũng cảm võ giả lẫn vào tiến đến. Chỉ tiếc, đây đều là thực lực thấp võ giả, hết lần này đến lần khác không có Bát Tiên Sơn cùng Thiên Phong đoàn cao thủ. Nếu có cái kia lưỡng đại thế lực cao thủ, ma ảnh môn cũng quả quyết không đến mức càn rỡ thành hôm nay dạng này. Thật sự là làm cho người thổn thức không thôi. Giết chết một người, Trần Vô Nhan biểu lộ thay đổi càng thêm dữ tợn khủng bố. Hắn cười lạnh đều muốn một người khác, phát ra cười khằng khặc quái dị thanh âm, lại có một người bị hắn xinh xinh đạp nát đầu. Thực sự là con dẹp a, vô dụng như vậy, cũng dám đến ta ma ảnh môn dương oai, tất cả đều giết. Có lẽ là chơi đến thực sự nhàm chán, Trần Vô Nhan một lần nữa ngồi biết trên chỗ ngồi, nhàn nhạt phất phất tay nói. Thanh âm hắn rơi xuống đất, còn lại 8 người cũng là đầu người rơi xuống đất. Chương 2280, Trần Phong đánh lén, ma sứ trọng thương. Trần Vô Nhan ra lệnh một tiếng, 8 khỏa đầu người rơi xuống đất. Một màn này, thấy Phùng vui mừng, Vương Thành cùng Vương Bằng đều là trong lòng run sợ. Đây chính là gian tế hạ tràng sao, cái này Trần Vô Nhan, thực sự quá kinh khủng, cũng quá tàn nhẫn. Tiếp đó, chỉ cần là gian tế, toàn bộ bị mạo xưng vì huyết chư, dù sao huyết chư càng nhiều càng tốt. Trần Vô Nhan lại hạ đạt một cái mệnh lệnh, ở sau đó trong khảo nghiệm, lại có mấy trăm người gặp nạn. Không có cách, căn bản là chạy không. Lại một lần, bị chắc thí đi ra gian tế tuy nhiên chỉ có một người, thế nhưng là tu vi vậy mà đạt tới âm dương cảnh tầng 3 địa ngục tiền kỳ. Cái này tu vi trình độ, liền xem như ma ảnh môn Bát Tiên quận đường chủ đều rất khó chế phục. nhưng Trần Vô Nhan xuất thủ, lại chỉ là một chiêu, liền đem nó bóp lấy cổ giơ lên cao cao. Gia nhập ma ảnh môn, bằng không thì chết. Trần Vô Nhan là coi trọng cái võ giả này, bởi vì hắn cảm thấy người này tu vi rất không sai, rất đáng được hắn bồi dưỡng. Đánh rắm, người cái này buồn nôn ra hỏa, ta làm sao lại gia nhập ma ảnh môn, người nhất định sẽ chết không yên lành. Đang khi nói chuyện, người võ giả kia vậy mà dẫn bạo thể nội địa ngục. Ý đồ lấy sinh mệnh của mình, qua oanh sát Trần Vô Nhan. Cái kia một cái chớp mắt, Trần Vô Nhan hoàn toàn chính xác hiện ra kinh hoàng biểu lộ. Nhưng mà, ngồi ở chỗ đó một mực không có lên tiếng ma sứ lại đột nhiên xuất thủ, một đoàn đi vào nhẹ nhõm đem cái kia nổ tung năng lượng trói buộc, đồng thời trừ khử ở vô hình. Gia hỏa này, thật mạnh, Lăng Tiêu trên trán nhỏ xuống một giọt khẩn trương mồ hôi lạnh. Cái kia ma sứ biểu hiện ra thực lực, thực sự để hắn núi lớn áp lực a. Thế mà như vậy mà đơn giản liền đem âm dương cảnh tầng 3 địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả tự bạo sinh ra lực lượng đáng sợ cho tan rã. Hắn đều như thế, những người khác nhìn thấy, càng là run rẩy không thôi. Cái này ma sứ vừa ra tay, cơ hồ tất cả gian tế đều triệt để đánh mất đấu trí, liều mạng quay người hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nhìn lấy những người kia, Lăng Tiêu không khỏi than thở một tiếng. Thực sự là bi ai, lúc này, trốn được sao? Nơi này chính là ma ảnh môn bát tiên quận thành xào huyệt A. Mấy trăm đạo thân ảnh ở trong hư không bị đột nhiên từ lòng đất nhô ra xúc tu bắt lấy, sau đó hút thành người khô. Uy vũ, ma ảnh môn vạn tuế, ma ảnh môn vô địch, ma ảnh môn xuân thu vạn đại, nhất thống huyền giới. Bị cái này kinh người tràng diện làm đến hưng phấn vô cùng ma ảnh môn môn đồ nhóm, bộc phát ra kinh thiên hô to âm thanh. Bọn họ hưng phấn vô cùng, mà Lăng Tiêu sắc mặt lại là tái nhợt. Cái kia đột nhiên nhô ra xúc tu, hẳn là hút máu đại trận hạch tâm quan trọng đi. Hẳn là một loại nào đó to lớn hút máu yêu thú, đi qua cái kia ma sứ cải tạo về sau, chế tạo thành đáng sợ hút máu đại trận hạch tâm. Tiếp tục chắc thí, ma sứ băng lãnh âm thanh vang lên, Trần Vô Nhan cũng giữ tợn mà cười lạnh, phản bội hắn người, đều đáng chết, vô luận cỡ nào tàn nhẫn thủ đoạn, hắn đều dùng đi ra. Có ma sứ đại nhân chỗ dựa, có cường đại hút máu yêu thú, hắn thì nhất định có thể thành tựu vĩ nghiệp. Tin tưởng đi qua lần này hấp huyết tế về sau. Bọn họ ma ảnh môn tại bát tiên quận liền có thể không lại dùng lén lén lút lút, âm thầm hoạt động, hoàn toàn có thể trực tiếp đi lên trước đài, cùng cái kia bát tiên sơn cùng thiên phong đoàn địa vị ngang nhau. Thậm chí càng mạnh, mấy vạn người, đào thải ra khỏi mấy trăm nhân gian tế, đây là kết quả cuối cùng. Chắc thí kết thúc, tiếp đó, chư vị tiếp tục trở lại chỗ ở, bắt đầu hoa của các ngươi thiên tử mà đi. Tin tưởng ta, chỉ cần là nguyện ý vì ma ảnh môn kiên trì hiệu chung người, tương lai của các ngươi tất nhiên đều là quang minh một mảnh. Trần Vô Nhan lớn tiếng nói, chấp sự đại nhân, sáu vị đường chủ còn không có chắc thì đây. Ma sứ đột nhiên nói ra, nghe nói như thế, Phùng vui mừng, Vương Thành cùng Vương Bằng đều là trong đầu siết chặt. Bởi vì bọn hắn biết Lưu Thái là Lăng Tiêu giả trang, Lăng Tiêu làm sao lại hút máu ma công a? Lần này, nhất định sẽ lộ hãm, ta không đồng ý, Lăng Tiêu đột nhiên mở miệng nói, ma sứ đại nhân, ngươi làm như vậy, sợ là sẽ phải để cho chúng ta trái tim băng giá. Chúng ta thế nhưng là đường chủ. Là ma ảnh môn tại bát tiên quận thành trừ chấp sự đại nhân bên ngoài mạnh nhất tồn tại. Ngươi tâm hỏng, ma sứ lạnh lùng nói. Tâm hỏng, ma sứ đại nhân mặc dù là phía trên phái tới, nhưng cũng không thể nói xấu chúng ta đối với ma ảnh môn trung thành, chẳng lẽ lại trung thành người, đều muốn gặp dạng này hoài nghi sao? Lăng Tiêu rất hiểu châm ngòi thổi gió. Hắn kiểu nói này, liền để ma sứ ở vào một cái vị trí vô cùng khó xử. Ma ảnh môn sở dĩ cường đại, đơn giản dựa vào là bộ kia tẩy não kỹ xảo. Để sở hữu môn đồ tin tưởng cấp trên, tin tưởng ma ảnh môn môn chủ. Tin tưởng ma ảnh môn hứa hẹn biết thực hiện, tin tưởng giấc mộng của mình biết biến thành sự thật, có thể gia nhập ma ảnh môn người nói không giữ lời đâu. Mộng đẹp của bọn hắn, cơ hội trong nháy mắt thay đổi hư vô mờ mịt. Đây đối với ma ảnh môn thống trị sẽ tạo thành đả kích thật lớn, ngay cả vị này ma sứ sắc mặt cũng khó coi. Lưu đường chủ, không nên hiểu lầm, đây cũng là vì công bình nha, những người khác đã tiếp nhận chắc thí. Sáu vị đường chủ tiếp nhận chắc thí, cũng là bình thường. Trần Vô Nhan đối với cái kia ma sứ, thoạt nhìn là vô cùng tín nhiệm cùng sùng bái, nguyên cớ ma sứ nói cái gì, hắn đều đồng ý, cũng nguyện ý làm theo. Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, đột nhiên suy nghĩ nhất động, thì đứng tại ma sứ phụ cận Trần Phong đột nhiên phát động đánh bất ngờ. Hướng thẳng đến ma sứ giết đi qua, một màn này, quá mức đột nhiên, cũng quá mức làm cho người kinh ngạc. Ngay cả cái kia ma sứ, hoài nghi tới Lưu Thái. Cũng không có hoài nghi tới Trần Phong, dù sao Trần Phong là người một nhà. Nhưng chính là cái này không cẩn thận, dẫn đến hắn bị Trần Phong trực tiếp nhất quyền đánh vào trên lưng, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra mà ra. Hiển nhiên là bị thương nặng, nhưng lúc này Trần Phong lại như cũng không chịu dừng tay, tựa hồ muốn ma sứ đưa vào chỗ chết. Đồ hỗn trướng, chúng ta thay ma ảnh môn hiệu chung, ngươi lại hoài nghi chúng ta, giết ngươi tên chó chết này. Trần Phong một bên công kích, còn có một bên gầm thét. Hắn dĩ nhiên không phải bình thường Trần Phong, mà chính là bị sinh tử hoang tưởng tán khống chế về sau, sinh ra ảo giác Trần Phong. Lăng Tiêu muốn sử dụng hắn trọng thương cái kia ma sứ, kể từ đó, mạnh nhất địch nhân liền bị nghiêm trọng suy yếu. Đương nhiên có thể giết cái kia ma sứ tự nhiên càng tốt hơn. Chẳng qua đáng tiếc là, Trần Phong biểu hiện quá kém, ma sứ cũng quá giảo hoạt. Trừ phun một ngụm huyết chi bên ngoài, lại có không có thụ thương, ngược lại là nhất trưởng đem Trần Phong đánh giết. Ma sứ đại nhân, dạng này không ổn đâu, Trần chủ tuy nhiên có lỗi, nhưng tội không đáng chết a. Tuy nhiên ta cùng Trần chủ ngày bình thường có hiềm khích, nhưng chúng ta đều là chung với ma ảnh môn người a, ngài làm như thế, quá làm lòng người rét lạnh. Lăng Tiêu hợp thời nói ra, đầy đủ, Trần Phong công kích ma sứ, bị giết không có chút nào oan uổng, những người còn lại, bắt đầu chắc thí. Trần Vô Nhan đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, nhìn, ma sứ hứa hẹn cho tương lai của hắn, cho hắn hấp dẫn cực lớn, đến mức coi như mình người bị giết, hắn cũng không có một chút đau lòng. Chắc thí thì chắc thí, chẳng lẽ lão tử sẽ sợ. Lăng Tiêu khinh thường đi lên đài, tham dự chắc thí. Kết quả tự nhiên là thông qua, hô hấp huyết ma công loại kia trò vặt, đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, trên thực tế liếc mắt nhìn liền biết. Huống chi, hắn nguyên bản liền biết được loại này tăng cường công lực phương pháp, chẳng qua là cảm thấy như thế tu luyện mà đến tu vi không đủ vững chắc, nguyên cớ khinh thường qua dùng mà thôi. Chương 2281, riêng phần mình nhiệm vụ. Chẳng lẽ hắn thật không phải gian tế, nhìn lấy Lăng Tiêu, ma sứ sắc mặt âm trầm, còn có chút tái nhợt. Mặc dù nói hắn né qua Trần Phong công kích đã chuẩn bị, nhưng vẫn là thụ thương. Mà lại bị thương tựa hồ còn có không nhẹ, tốt, đều trở về đi, tiếp tục hưởng thụ. Trần Vô Nhan phất phất tay, lớn tiếng nói, một đám ma ảnh môn đồ quay người rời đi, có người hoang mang, có người hưng phấn. Hoang mang tự nhiên là bởi vì Trần Phong cái đường chủ này thế mà công kích ma sứ đại nhân. Hưng phấn thì là bởi vì gian tế nhóm bị tan rã diệt tuyệt, tiếp xuống hấp huyết tế, sẽ càng thêm an toàn. Vừa nghĩ tới hấp huyết tế về sau bọn họ đem lấy được chỗ tốt to lớn, bọn họ có thể không hưng phấn sao? Lăng Tiêu cũng mang theo Phùng Hoan bọn người trở về chính mình trang viên. Hôm nay mặc dù thu thập Trần Phong, thương tổn ma sứ, có thể nói là hảo sự thành xong, nhưng Lăng Tiêu biểu lộ, nhưng lại chưa bởi vậy có một lát nhẹ nhõm. Ma sứ biểu hiện ra thực lực, vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Lăng Thiếu Hiệp, cái kia Trần Vô Nhan tạm không đi nói, có thể cái kia ma sứ là thực sự khủng bố a, đến nghĩ một chút biện pháp, bằng không, đừng nói cứu người, liền xem như tìm người cũng khó khăn. Bằng không dứt khoát đợi đến hấp huyết tế cùng ngày động thủ lần nữa. Khi đó, nhất định là ma ảnh môn mọi người suy yếu nhất thời điểm. Bọn họ sẽ đem phần lớn tâm tư đặt ở khu động hút máu phía trên đại trận, đối với uy hiếp khác, ngược lại sẽ xem nhẹ. Cái này chỉ sợ cũng là hôm nay muốn triệt để đem gian tế tìm ra nguyên nhân a. Lăng Thiếu Hiệp, người chủ ý nhiều nhất, vẫn là người tới làm quyết định đi. Phùng Hoan, Vương Thành cùng Vương Bằng ba người ngươi một lời ta một câu phân tích. Hiển nhiên đều đã hạ quyết tâm đang hút huyết tế cùng ngày động thủ. Ý nghĩ của các ngươi không sai. Lăng Tiêu gật đầu nói, hiện tại động thủ, không khác tự chui đầu vào lưới, tuy nhiên cái kia ma sứ thụ thương, Trần Phong bị giết, ma ảnh môn nhìn thực lực nghiêm trọng suy yếu. Nhưng ma sứ thương thế đến tột cùng như thế nào, chúng ta không biết. Cái kia hút máu yêu thú thực lực như thế nào, chúng ta cũng không biết, hiện tại động thủ khẳng định không được. Hết thảy chờ ngày mai hấp huyết tế bắt đầu đi, Lăng Thiếu Hiệp nói như vậy. Chúng ta cứ yên tâm. Phùng Hoan cùng Vương Thành nguyên bản còn có lo lắng Lăng Tiêu tuổi trẻ khí thịnh, lại thêm thực lực tương đối mạnh, biết sinh ra khinh địch tâm lý, nhưng bây giờ nhìn lại, Lăng Tiêu thực sự là phi thường ổn trọng a. Đối với Lăng Thiếu Hiệp, chúng ta có một chuyện muốn nhờ, không biết có được hay không? Phùng Hoan đột nhiên hỏi, đều đã là cùng một cái trong chiến hào chiến hữu, liền sinh tử đều muốn lẫn nhau phó thác, nói cái gì muốn nhờ a, chỉ cần là ta có thể làm được sự tình, tất nhiên sẽ đem hết khả năng đi hỗ trợ. Lăng Tiêu gật đầu nói, kỳ thực cũng không phải cái gì đặc biệt khó làm sự tình, hai người chúng ta, thực lực không bằng Lăng Thiếu Hiệp, nếu như cần, liền đem chúng ta đẩy đi ra đi, chúng ta nguyện ý làm ngươi dò đường người. Coi như bởi vì chuyện gì bị giết, ngươi cũng không cần báo thù cho chúng ta, nhớ kỹ một việc, giúp chúng ta chiếu cố tốt con của chúng ta cùng nữ nhi là được. Đời chúng ta tử, cũng không có gì truy cầu, cũng chỉ có một tí tẹo như thế hạnh phúc suy nghĩ nhỏ. Phùng Hoan hết sức chăm chú nói, đúng. Ta cũng là ý tứ này. Vương Thành cũng nói, một số thời khắc, căn bản không có cái gì thập toàn thập mỹ kế hoạch, cuối cùng sẽ có người muốn hy sinh. Ngày xưa Hắc Ám binh pháp có một chiêu gọi công tử hiến đầu, chính là lấy tự mình hy sinh vì thủ đoạn cách làm. Tuy nhiên cùng loại khổ nhục kế, nhưng lại so khổ nhục kế càng thêm hung tàn. Khổ nhục kế cũng bất quá chỉ là bị đánh mà thôi, công tử hiến đầu lại là liền mệnh đều dựng vào. Dưới loại tình huống này, địch nhân hoài nghi biết xuống đến thấp nhất. Phùng Hoan cùng Vương Thành ý tứ rất đơn giản, tại vạn nhất nhất định phải làm ra hy sinh thời điểm, hai người bọn họ nguyện ý chết. Cha, nương, vẫn là để nhi tử đi chết đi, dù sao nhi tử đời này con đường võ đạo, cũng đi một chút xa, đáng tiếc nhất cũng là nương, người thế nhưng là nhất chuyển võ giả a, chỉ cần không chết, nhất định có thể bước vào luân hồi cảnh. Vương Bằng nhịn không được nói ra, có người nói huyền giới không có thực lực đồng đẳng với phế vật, kỳ thực ta cũng không đồng ý dạng này thuyết pháp, đừng nói ngươi vẫn là một cái không sai võ giả, coi như ngươi một điểm không biết võ đường, trong mắt cha mẹ, ngươi vẫn là bảo vật. Phùng Hoan trong mắt tràn ngập nước mắt, yêu chiều mà nhìn mình nhi tử. Cái này khiến Lăng Tiêu không khỏi bùi ngùi mãi thôi, liền xem như cái gọi là mạnh được yếu thua, người thắng làm vua huyền giới bên trong, cũng hay là thực sự có tình tồn tại. Yên tâm đi, đối với người khác mà nói, có lẽ không có thập toàn thập mỹ kế hoạch, nhưng đối với ta Lăng Tiêu mà nói, thập toàn thập mỹ cũng là mục tiêu của ta. Lăng Tiêu từ tốn nói, hy sinh các ngươi cứu ra tỷ tỷ của ta, này lại để cho nàng cùng ta đều gánh vác nặng nề gông xiềng, trở ngại chúng ta con đường võ đạo tiến lên, ta sẽ không làm như vậy. Thế nhưng là, không cần thế nhưng là, hết thảy nghe sắp xếp của ta chính là, ba người các ngươi việc cần phải làm rất đơn giản, cũng là giúp ta phân tán áp lực. Phùng Hoan, Vương Thành, hai người các ngươi thu thập một cái đường chủ làm được sao? Lăng Tiêu phất phất tay nói, đương nhiên có thể, hai người gật đầu nói, tốt, cái kia các ngươi hai cái đối phó một cái đường chủ, còn lại đối với chúng ta còn có uy hiếp cũng là ba cái đường chủ, một cái Trần Vô Nhan, một cái ma sứ, cùng một đầu hút máu yêu thú. Hô hấp huyết yêu thú bị trận pháp khống chế, khẳng định không thể tự do hành động, có thể tạm thời bài trừ. Vương Bằng, tiếp đó, nhiệm vụ của ngươi cũng là đem nơi này hết thảy để ngoại giới biết, nếu như vận khí tốt, Bát Tiên Sơn cùng Thiên Phong đoàn phái người ra mặt, chúng ta muốn cứu người, thì nhẹ nhõm nhiều. Tuy nhiên Thiên Phong đoàn có thể sẽ bảo hộ Trần Vô Nhan, nhưng giống loại tà ác này hấp huyết tế, bọn họ còn không dám quang minh chính đại chống đỡ. Có thể làm được sao? Lăng Tiêu lại hỏi, ta chết cũng sẽ làm được. Vương Bằng rất rõ ràng, nhiệm vụ của mình là thoải mái nhất, bởi vì hấp huyết tế cùng ngày, trên cơ bản không có ma ảnh môn môn đồ ở bên ngoài trấn giữ. Lăng Tiêu đem nhiệm vụ này giao cho hắn, cũng là muốn cho hắn đào tẩu. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không trốn, hắn muốn dùng hết thảy, đem chuyện này làm tốt. Phùng Hoan, Vương Thành, các ngươi hai cái nhớ kỹ, bất kể có hay không giết chết được một cái đường chủ, đều không cần quản ta, trực tiếp đi cứu người, đó mới là các ngươi chân chính nhiệm vụ. Cái này là tỷ tỷ ta bức họa, các ngươi nhìn cẩn thận, nếu như không thể đem sở hữu huyết chư đều phóng thích, vậy trước tiên cứu chúng ta thân nhân đi. Lăng Tiêu quay đầu, còn nói thêm, người điên, một người đối mặt nhiều cao thủ như vậy, thực sự có thể chứ? Phùng Hoan cẩn thận phân tích một chút Lăng Tiêu kế hoạch, cái này căn bản là lấy Lăng Tiêu tự thân làm mồi nhử a. Nguyên cớ a, ta có thể không có thể còn sống sót, thì xem các ngươi có thể hay không trước một bước cứu ra người. Lăng Tiêu cười cười nói, ta thế nhưng là đem cái mạng nhỏ của mình áp trên người các ngươi, khác khiến ta thất vọng a. An bài thỏa đáng về sau, Lăng Tiêu thoáng thở phào. Kỳ thực cẩn thận phân tích ra, lần này hành động nhìn như nguy hiểm, nhưng lại không có khó như trong tưởng tượng vậy. Ba cái đường chủ hắn căn bản không để vào mắt, mà lại Phùng Hoan cùng Vương Thành giải quyết bốn cái đường chủ bên trong một cái về sau, còn có thể kịp thời viện trợ hắn. Hắn kiêng kỵ nhất, chỉ có cái kia ma sứ, ngay cả Trần Vô Nhan, hắn đều không cảm thấy đến cỡ nào khó đối phó. Chương 2282, đối phó. Đối với Lăng Tiêu mà nói, nhiều địch nhân thực sự không phải vấn đề gì, thì xem bản thân hắn chơi đến có được hay không. Mặt trầm lặng yên sau một lát, Phùng Hoan cùng Vương Thành nhìn nhau, vậy mà đồng thời hướng Lăng Tiêu dập đầu nói, Lăng Thiếu Hiệp, đại ân đại đức, hai người chúng ta suốt đời khó quên, ngày nào đó nếu có cơ hội gặp nhau, cam ra sức châu ngựa. Chuyện sau này hãy nói, sắp xếp của ta, các ngươi đều nghe rõ ràng ha. Lăng Tiêu hỏi, rõ ràng, ba người đều gật gật đầu, nội tâm kích động không thôi, cũng cảm động không thôi. Nếu như không phải gặp được Lăng Tiêu, bọn họ căn bản không khả năng sẽ có nhẹ nhàng như vậy cứu nhân cơ hội. Bởi vì bọn hắn ba cái vô luận là ai đều làm không cái này mồi nhử. Cái này mồi nhử nhất định phải cường đại, thân pháp vô cùng tốt, còn có thể hấp dẫn rất nhiều người chú ý lực. Chỉ có Lăng Tiêu có thể làm được, nhưng Lăng Tiêu làm như thế, khả năng bị giết tính cực lớn. Phùng Hoan, Vương Thành cùng Vương Bằng trong đầu đều cho rằng, Lăng Tiêu đây là vì cứu người, muốn hy sinh tự thân. Bọn họ xúc động, mà lại bội phục. Dạng này người, tại đương kim trên đời, thực sự càng ngày càng ít. Lăng Thiếu Hiệp, hấp huyết tế quá trình kỳ thực rất đơn giản. Đầu tiên, môn đồ tập thể thăm viếng ma ảnh môn môn chủ bức họa, lễ tế ma thần. Tiếp theo, khởi động hút máu đại trận, lấy huyết chưa tới nuôi dưỡng hút máu yêu thú, để hút máu yêu thú thực lực đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Sau cùng, hút máu yêu thú phối hợp hút máu đại trận, phóng xuất ra vô số xúc tu, bắt đầu đối với toàn bộ bát tiên quận thành tiến hành huyết tế. Một khi để bọn hắn thành công, không riêng những huyết chưa đó toàn bộ đều phải chết, ngay cả toàn bộ bát tiên quận thành cũng sẽ trở thành nhân gian luyện ngục. Rất nhiều người khả năng giữa bất chi bất giác thì mạc danh kỳ diệu bị hút khô máu tươi. Bước thứ hai lúc mới bắt đầu, Trần Vô Nhan theo cái kia ma sứ, còn có mấy cái đường chủ đều sẽ đi tắm huyết chưa máu tươi, từ hút máu yêu thú nơi đó thu hoạch được máu tươi tẩy lễ. Nếu như chúng ta muốn hành động, chỉ có thể lựa chọn ở cái này trình tự trước khi bắt đầu thì tiến hành, nếu không huyết chưa bị giết, chúng ta chuyện cứu người thì tuyên cáo thất bại. Lúc nói chuyện, Phùng Hoan sắc mặt một mực vô cùng âm trầm, thân thể cũng tại kịch liệt đến rung động bên trong. Huyền giới mặc dù không có minh xác thiện ác chi phân, không có cái gọi là chính phái tà phái, thế nhưng là ma ảnh môn dạng này môn phái, tuyệt đối là tất cả mọi người phỉ nhổ tồn tại. Bọn họ tàn nhẫn cùng vô tình, quả thực làm cho người giận sôi. Coi người là huyết chưa đến tự dưỡng, dùng để nuôi nấng hút máu yêu thú, cách làm này, căn bản chính là nên bị trời phạt. Không sai, một đám không bằng heo chó đổ vật. Hiện tại, bất luận cái gì chửi rủa đều vô dụng, nếu biết đây là một đám không bằng heo chó đổ vật, vậy liền không cần thủ hạ lưu tình. Thỏa thích đến một trận lòng đất huyết tế đi, chỉ bất quá huyết tế đối tượng không phải những huyết chưa đó, mà chính là ma ảnh môn những môn đồ đó. Lăng Tiêu sát ý trong thân thể sôi trào, hắn không phải một cái hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp, nhưng lại vẫn là một cái có chính khí, có lương chi thiếu niên võ giả. Huống chi, lần này ma ảnh môn trêu chọc đến hắn, bắt hắn tại Huyền Vũ đại lục tỉ tỉ. Hắn làm sao có thể không hiểu sát ý, kinh khủng sát ý tràn ngập tại toàn bộ trong trang viên, Phùng Hoan, Vương Thành cùng Vương Bằng vậy mà không tự chủ được đánh cái rùng mình. Khủng bố như thế sát ý, Lăng Tiêu thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Trong lòng bọn họ đều tràn ngập nghi hoặc, thiếu niên này, đến tột cùng trải qua cái gì? Sát ý quả thực so ra mà vượt trên chiến trường chu sát ngàn vạn địch nhân mãnh tướng. Không, phải nói càng mạnh một số. Vương Bằng, người đi trước đi, thử nghiệm qua quận thủ phủ, Thiên Phong Đoàn, Bát Tiên Sơn xin giúp đỡ. Lăng Tiêu nói dứt lời, lấy ra một cái luyện trận thạch. Sau đó, trong đại sảnh, xuất hiện một cái kén tầm một dạng vòng sáng. Đây là truyền tống trận, Phùng Hoan cùng Vương Thành giật nảy cả mình. Không sai, có thể trực tiếp truyền tống tới đất mặt ngoài, chẳng qua một lần nhiều nhất chỉ có thể truyền tống hai người, mà lại biết tiêu hao đại lượng linh thạch, trong vòng một khắc đồng hồ không cách nào lại lần sử dụng. Lăng Tiêu thở dài nói, cái này đã phi thường cường đại, ta nghe nói cái kia ma sứ đại nhân tựa hồ cũng sẽ chế tác đồng dạng truyền tống trận, nhưng là hắn cái truyền tống trận kia, một lần chỉ có thể truyền tống một người, mà lại trong vòng một giờ không cách nào lại độ sử dụng. Phùng Hoan y nguyên duy trì biểu tình khiếp sợ. Lăng Tiêu mang cho nàng kinh hỉ thật sự là quá nhiều. Bây giờ con của nàng rời đi, nàng và trượng phu đã không có nỗi lo về sau, chỉ cần đem hết toàn lực đi giải cứu nữ nhi thì đầy đủ. Đưa mắt nhìn Vương Bằng từ truyền tống trận rời đi, Phùng Hoan cùng Vương Thành đều quyết định. Cứu người về sau, bọn họ sẽ thay Lăng Tiêu đi chết. Nói như vậy, Lăng Tiêu liền có thể dùng truyền tống trận đem nữ nhi của bọn hắn đưa ra ma quỷ này chi tổ. Coi như bọn họ chết, cũng thấy đủ. Hôm sau hừng đông, hấp huyết tế công việc bếp núc đã tiến vào khâu cuối cùng. Lại lần nữa có người truyền lệnh, để sở hữu ma ảnh môn môn đồ hướng cầu nguyện chi địa xuất phát. Cái gọi là cầu nguyện chi địa, cũng chính là Trần Vô Nhan cùng ma sứ chỗ ở. Nơi đó bị cải tạo thành toàn bộ đại trận hạch tâm. Đến lúc đó trận pháp muốn khởi động, đồng thời muốn phát huy uy lực to lớn, chứ cần hút máu yêu thú bên ngoài, còn cần đông đảo môn đồ cầu nguyện. Nói trắng ra, cũng là linh hồn nguyện lực. Dù sao lần này hút máu đại trận thế nhưng là nhằm vào toàn bộ bát tiên quận thành, nếu như nguyện lực không đủ cường đại, sợ là khó mà thành công. Chúng ta cũng nên xuất phát. Lăng Tiêu bước ra trang viên, ngửi được mùi máu tanh nồng đậm, đêm qua đại hội trường trên máu tươi tuy nhiên đã khô cạn, thế nhưng là cái kia nồng đậm huyết khí lại ở trong hư không tràn ngập. Những bị đó giết gian tế, mặc dù có chút ngu xuẩn cùng lỗ mãng, nhưng bọn họ đều là ý đồ tiêu diệt cái này ma ảnh môn dũng giả. Lăng Tiêu cứu không bọn họ, nhưng là sẽ giúp bọn họ hoàn thành điều tâm nguyện này. Kể từ đó, bọn họ mặc dù chết, cũng có thể nhắm mắt. Một đám hất lên ra người cầm thú, hôm nay ta Lăng Tiêu, nhìn lại có thể đại khai sát giới. Lăng Tiêu từ khi nhập thế luân hồi về sau, đã vô cùng điệu thấp, nhưng là lần lượt sự tình, lại bức bách hắn cần phải thể hiện ra chính mình tàn nhẫn một mặt. Vũ Hóa Trấn hắn tru sát hơn vạn ma ảnh môn đồ. Trong đầu kỳ thực còn có chút cách ứng, dù sao những môn đồ đó, rất nhiều con là phổ thông võ giả. Nhưng là hôm nay, nhìn thấy cái này ma ảnh môn làm ra hành động, nghe được Phùng Hoan đám người giới thiệu. Hắn chỉ hận chính mình không thể sớm một chút giết những tên kia. Phổ thông võ giả làm ác, đó cũng là làm ác, không thể bởi vì bọn hắn phổ thông, đã làm cho đồng tình. Cái kia đối với bị giết cùng bị hại người, thực sự quá không công bằng. Rất nhiều giả người giả nghĩa đại môn phái một mực đề xướng liền xem như tà ma ngoại đạo cũng có tôn nghiêm, có quyền lợi, không thể bởi vì người ta là tà ma ngoại đạo, liền muốn đánh muốn giết. Thế nhưng là bọn họ chưa từng có nghĩ tới bị những thứ này tà ma ngoại đạo giết chết người là không đạt được nên có tôn nghiêm cùng quyền lợi. Lăng Tiêu đối với loại chuyện này, thế nhưng là ghét cay ghét đắng. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, giết người còn có mưu toan giả bộ đáng thương, giả vô tội. Loại người này so những cùng hung đó cực ác gia hỏa càng làm cho người ta chán ghét. Tách ra hành động đi, tiếp đó, các ngươi không có cách nào cùng ta đợi cùng một chỗ, nhưng nhớ kỹ kế hoạch của ta. Còn lại 5 vị đường chủ, cần theo Trần Vô Nhan cùng ma sứ đợi cùng một chỗ, bọn họ cũng không thể đem thuộc hạ. Chương 2283, lãnh mạc đại môn phái, nhiệt tâm lâm nhược tiên. Lăng Tiêu cùng Phùng Hoan, Vương Thành tạm thời tách ra. Trừ ma ảnh môn quy định bên ngoài, dựa theo Lăng Tiêu an bài. Riêng phần mình nhiệm vụ cũng có chỗ khác biệt. Lăng Tiêu biết chuyên tâm đối phó ma ảnh môn cao thủ, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, mà Phùng Hoan cùng Vương Thành làm theo chuyên tâm cứu người. Chẳng qua cân nhắc đến ma ảnh môn sẽ phái ra một cái đường chủ đi đối phó Phùng Hoan cùng Vương Thành, nguyên cớ Lăng Tiêu mới có thể hỏi thăm bọn họ hai cái có phải hay không có thể diệt đi một cái đường chủ. Cái này rất quan trọng, nếu như diệt không, cái kia kế hoạch này thì vô pháp áp dụng. Lăng Tiêu cần phải làm là ngăn lại những người khác, không cho càng nhiều cao thủ đi đối phó Phùng Hoan cùng Vương Thành. Lăng Thiếu Hiệp, cẩn thận. Phùng Hoan cùng Vương Thành gật gật đầu. Bọn họ căn bản cũng không tin tưởng Lăng Tiêu lại là những người kia đối thủ, nguyên cớ bọn họ nhất định phải mau chóng cứu ra Lăng Kiều Kiều cùng nữ nhi của bọn hắn, nếu như vậy, Lăng Tiêu liền có thể lựa chọn đào tẩu. Lấy Lăng Tiêu thực lực, cùng cái kia quỷ dị truyền tống trận, đào tẩu nên vấn đề không lớn. Về phần hủy đi ma ảnh môn hấp huyết tế, bọn họ là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Trừ phi Bát Tiên Sơn cùng Thiên Phong đoàn người thực sự có thể ra tay giúp đỡ. Nhưng mà bọn họ kỳ thực rất rõ ràng, mặc kệ là Thiên Phong đoàn vẫn là Bát Tiên Sơn, đều khó có khả năng tin vào Vương Bằng lời nói của một bên. Lúc này Vương Bằng đã bị Thiên Phong đoàn trực tiếp đánh văng ra ngoài. Trên mặt còn bị tát một cái, khóe miệng có đỏ thấm vết máu. Các ngươi tính là gì danh môn đại phái, Bát Tiên quận thành nguy nan sắp đến, các ngươi thế mà cái gì đều không có ý định làm. Lăn, lại không lăn giết ngươi. Thiên Phong đoàn võ giả, một chân đạp bay Vương Bằng, ngã xuống đất. Vương Bằng muốn liều mạng. Thế nhưng là nghĩ lại, chính mình còn không thể chết, Thiên Phong đoàn không nguyện ý xuất thủ, làm không tốt có Trần Vô Nhan nguyên nhân. Vậy liền qua tìm Bát Tiên Sơn người, nhưng mà đến Bát Tiên Sơn, tình huống cơ hồ giống như đúc. Đáng thương Vương Bằng lại chịu một trận đánh cho tê người, bị đánh đến thân chịu trọng thương. May mà Lâm Nhược Tiên xuất thủ, mới đưa hắn cứu được. Lâm Nhược Tiên nghe Vương Bằng, tuy nhiên cũng có chút hoài nghi. Nhưng nàng vẫn là có ý định đem việc này hồi báo cho tông môn. Đương nhiên, Vương Bằng không có đề cập Lăng Tiêu, bởi vì đây là bí mật, hắn không muốn tiết lộ. Chỉ tiếc Lâm Nhược Tiên báo cáo, vẫn như cũng là bị tông môn đem gác xó, căn bản không có coi là gì. Nói là nghiên cứu, lại hoàn toàn không có quan tâm ý tứ. Lăng Thiếu Hiệp cũng là Bát Tiên Sơn đệ tử, thế nhưng là làm người chênh lệch làm sao lớn như vậy. Vương Bằng bởi vì ảo não, nhất thời nhịn không được, nói thầm một câu. Ngươi vừa mới nói Lăng Thiếu Hiệp, Lâm Nhược Tiên hỏi, không, ta không nói gì Lăng Thiếu Hiệp, đã các ngươi Bát Tiên Sơn thấy chết không cứu, vậy thì chờ lấy xui xẻo. Có lẽ Bát Tiên Sơn cùng Thiên Phong đoàn sẽ không xảy ra chuyện, nhưng các ngươi tại Bát Tiên quận thành người, lại đều sẽ gặp nạn. Vương Bằng tức giận nói ra, đi theo ta, Lâm Nhược Tiên nhấc lên Vương Bằng, trực tiếp tiến về Bát Tiên quận thành quận thủ phủ, tìm tới Lâm Nguyệt. Để Vương Bằng đem tình huống trình bày một lần, nói miệng không bằng chứng. Coi như bản quan tin tưởng ngươi, nhưng cũng vô pháp dựa vào ngươi lời nói này qua thuyết phục Lâm gia những người khác, càng không cách nào thuyết phục những làm đó binh. Lâm Nguyện thở dài nói, nếu như có thể để người bên ngoài trực tiếp nhìn thấy lòng đất cảnh tượng liền tốt. Kể từ đó, sợ là Thiên Phong đoàn cùng Bát Tiên Sơn cũng không thể không ra tay. Nghe nói như thế, Lâm Nhược Tiên nhất thời hai mắt tỏa sáng nói, biện pháp tốt, chuyện này, Lâm Thúc Thúc là được. Nàng nói tới Lâm Thúc Thúc, chính là Lâm Phong Nguyên. Thiên Long cửa hàng tại Bát Tiên quận thành trưởng quỹ. Thiên Long cửa hàng từng mặt hướng toàn bộ Huyền Vũ đại lục trực tiếp qua các hạng võ đạo hội thi đấu. Thiết bị khẳng định là sẽ không thiếu. Lâm Phong Nguyên nói cho Lâm Nhược Tiên nói, bởi vì dạ nhân trong thành trì không có nguyên tố tháp, vô pháp truyền bá tín hiệu. Nhất định phải có một người mạo hiểm tiềm nhập lòng đất tiến hành trực tiếp. Đeo có thể di động tiểu hình nguyên tố tháp là được rồi. Ta qua, Lâm Nhược Tiên biết Phương Bằng trong miệng Lăng Thiếu Hiệp cũng là Lăng Tiêu, nàng làm sao lại để Lăng Tiêu một người ở nơi đó mạo hiểm đây? Gặp nạn cùng đăng, có phúc cùng hưởng, đây mới là giữa bằng hữu việc. Nàng chỉ cần có thể đem lòng đất sự tình trực tiếp đi ra, chẳng khác nào là giúp Lăng Tiêu đại ân. Đến lúc đó tại dư luận ảnh hưởng phía dưới, Bát Tiên Sơn cùng Thiên Phong Đoàn sẽ không thể không hành động. Bên ngoài chuyện phát sinh, Lăng Tiêu tự nhiên cũng không hiểu biết. Hắn hiện tại cũng không có lòng dạ thanh thản qua quan tâm những cái kia. Hô hấp huyết tế đã bắt đầu, kế hoạch của hắn cũng đồng thời bắt đầu, tuy nhiên kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng trong này nếu là ra một chút xíu sai sót nhỏ, chỉ sợ đều sẽ dẫn đến Lăng Kiều Kiều chết thảm. Thậm chí ngay cả cái mạng nhỏ của hắn cũng phải dựng vào. Cho nên nói hắn lúc này không khẩn trương, cái kia không có khả năng, chỉ là Lăng Tiêu giỏi về khống chế tâm tình của mình mà thôi. Hắn để cho mình bảo trì tại tâm như chỉ thủy tỉnh táo trạng thái phía dưới. Dạng này mới có thể chuẩn xác hơn hoàn thành kế hoạch của mình. Hấp huyết tế là chúng ta ma ảnh môn thịnh đại nhất nghi thức, lần này môn chủ lấy Bát Tiên quận thành đến làm thí điểm. Chúng ta quyết không thể để lão nhân gia ông ta thất vọng. Hiện tại bắt đầu hạng thứ nhất, quỳ bái môn chủ bức họa. Cái gọi là môn chủ bức họa, kỳ thực vẫn thấy không rõ tướng mạo, chỉ là quấn tại miếng vải đen bên trong một người mà thôi. Nhưng ma ảnh môn môn đồ, vậy mà vô cùng thành tín quỳ bái. Lăng Tiêu làm bộ ngồi xổm ở nơi đó, Thái Cực Nhãn lại tại tìm kiếm Lăng Kiều Kiều cùng Phùng Hoan phu phụ tung tích của nữ nhi. Hắn đã đáp ứng hai người kia muốn giúp bọn họ tìm về nữ nhi, liền sẽ không nói không giữ lời. Bởi vì bị bắt võ giả thực sự quá nhiều, cái này cho Lăng Tiêu tìm kiếm chế tạo vấn đề rất lớn. Chẳng qua hắn vẫn là tìm được Phùng Hoan phu phụ nữ nhi, đồng thời thông báo hai người kia tiến đến nghĩ cách cứu viện. Thế nhưng là Lăng Kiều Kiều hạ lạc, lại như cũ không rõ. Tìm không thấy Lăng Kiều Kiều, Lăng Tiêu có thể không dám tùy tiện động thủ. Bởi vì cái này thời điểm bại lộ lời nói, sợ là kế hoạch thì phải thất bại trong gang tấc. Tế bái kết thúc, sở hữu ma ảnh môn môn đồ cũng bắt đầu cầu nguyện. Bọn họ trong miệng phát ra một loại đặc thù đảo nói, loại này đảo nói ở trong hư không ngưng tụ thành một đoàn huyết ảnh, sau đó rót vào hút máu đại trận bên trong. Lăng Tiêu có thể rõ ràng phát giác được, hút máu đại trận đang ở chậm rãi khởi động bên trong. May mắn loại cấp bậc này đại trận cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết, cái này cũng cho Lăng Tiêu một số cơ hội. Để hắn có thể có nhiều hơn thời gian tìm người. Thái Cực Nhãn không được, Lăng Tiêu dứt khoát phóng thích song tử vũ hồn cùng một chỗ tìm kiếm. Dù sao đây mới là hắn lần này đến đây mục đích quan trọng nhất. Chư vị trung thành môn đồ, các ngươi đối với ma ảnh môn trung thành, cũng tất nhiên sẽ đạt được hồi báo. Đảo nói bắt đầu, đại trận khởi động, Bát Tiên quận thành sẽ triệt để trở thành chúng ta ma ảnh môn thiên hạ. Trần Vô Nhan bắt đầu hưng phấn mà diễn giảng lấy, hắn có một loại đặc thù ma lực. Vậy mà để những môn đồ đó thay đổi càng thêm hưng phấn, ngay cả niệm tụng đảo nói tốc độ cũng thay đổi nhanh. Theo đảo nói tốc độ tăng tốc, hút máu đại trận khởi động tốc độ cũng đồng thời tăng tốc. Lăng Tiêu thay đổi càng thêm khẩn trương, Lăng Kiều Kiều còn chưa tìm được, cái này khiến hắn vô pháp an tâm. Lăng Thiếu Hiệp, chúng ta tìm tới nữ nhi, nghe hắn nói, có cái nữ hài tử bị giam giữ ở trong mắt trận, ngay tại hút máu yêu thú mi tâm chỗ, bởi vì cô bé kia nắm giữ đao kiếm thần hoàng huyết mạch. Có thể để hút máu yêu thú trở nên càng thêm cường đại. Ngay tại Lăng Tiêu mặt ủ mày cho thời điểm, Phùng Hoan thanh âm trực tiếp từ trong đầu hắn vang lên. Chương 2284, thành phố dưới đất ma ảnh cuồng hoan. Phùng Hoan cùng Vương Thành thuận lợi cứu trở về nữ nhi. Bởi vì lúc này tất cả mọi người chú ý điểm đều đang hút huyết tế thượng, mà lại ma ảnh môn người cũng cho rằng gian tế đều đã bị thanh trừ. Bọn họ hành động mới có thể thay đổi như thế nhẹ nhõm. Nghe được lời nói này, Lăng Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía mình dưới chân. Nơi này chính là mắt trận, cũng là hút máu yêu thú đầu lâu vị trí. Cái này hút máu yêu thú, dài đến phảng phất bạch tuộc, nhưng là xúc tu nhưng so với bạch tuộc hơn rất nhiều, gương mặt kia cũng càng khủng bố hơn. Ở vào hút máu yêu thú mi tâm chỗ, có một đoàn trận pháp quang mang, Lăng Kiều Kiều liền bị cầm tù ở nơi đó. Ngay lúc này, Phùng Hoan cùng Vương Thành cũng bị phát giác. Coi như cái này ma ảnh môn lòng cảnh giác lại kém. Đó cũng là có một bộ giám sát phương thức, Phùng Hoan cùng Vương Thành cứu nữ nhi về sau, liền bị phát hiện. Ngay từ đầu, chư vị đường chủ đều dự định đi đối phó gian tế. Nhưng mà cái kia đa nghi ma sứ lại ra lệnh, phái một vị đường chủ mang lên người đi, còn lại đường chủ đều lưu tại nơi này, đề phòng là địch nhân điều hổ ly sơn chi kế. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu nhất thời thở phào, các ngươi hai cái đem nữ nhi nấp kỹ, sau đó đi cứu Kiều Kiều, ta ở chỗ này ngăn chặn bọn họ. Lăng Tiêu lấy linh hồn truyền âm nói. Không, Lăng thiếu hiệp ngươi nghe, tỷ tỷ ngươi tình huống so sánh đặc thù, nàng tựa hồ bị trận pháp giam cầm, mà chúng ta phu phụ hai người đều là không hiểu trận pháp, căn bản không có khả năng đưa ngươi muội muội cứu ra. Nghe chúng ta, chờ một lúc thừa dịp loạn, ngươi đi cứu người, chúng ta tới làm mồi nhử, nữ nhi của chúng ta cùng nhi tử, liền giao phó cho ngươi. Phùng Hoan vô cùng tỉnh táo nói ra, ngươi là người thông minh, minh bạch ta nói không sai chứ. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng Phùng Hoan mà nói đích thật là đúng, kế hoạch nhất định phải cải biến. Hắn hít sâu một hơi, cảm niệm tại Phùng Hoan phu phụ tình nghĩa, lấy linh hồn truyền âm nói, các ngươi bảo trọng, vô luận như thế nào, nữ nhi của các ngươi con trai của cùng ta đều sẽ bảo vệ tốt. Còn có các ngươi, ta nói qua muốn cùng một chỗ còn sống rời đi, thì nhất định làm được. Các ngươi không cần liều mạng, chỉ cần trì hoãn thời gian là được, lấy hai người các ngươi đối với nơi này quen thuộc trình độ, lại thêm ma ảnh môn nhất định phải phái đại lượng võ giả trấn thủ hút máu đại trận điểm này, chống đỡ một giờ không có vấn đề đi. Chúng ta hết sức đi, đến tận đây, kế hoạch phát sinh cải biến, Lăng Tiêu không đảm nhiệm nữa mồi nhử, mà chính là muốn trước đi cứu Lăng Kiều Kiều. Chẳng qua kế hoạch của hắn, cũng chỉ là điều khiển tinh vi mà thôi, cũng không toàn bộ phủ quyết. Đã nói ra muốn cứu người, hắn thì không muốn nói không giữ lời. Người khác hắn không xen vào, cũng không có cách nào quản, nhưng là Phùng Hoan, Vương Thành, còn có nữ nhi của bọn hắn, cùng Lăng Kiều Kiều đều phải còn sống. Ngu xuẩn lão thử, đều đến lúc này, lại còn dám ở chỗ này dương oai. Hô hấp máu đại trận đã mở ra, toàn bộ Bát Tiên quận thành đều tại đại trận bao quát bên trong. Thậm chí ngay cả Bát Tiên Sơn cùng Thiên Phong đoàn cũng sẽ không trốn qua một kiếp này, một hai con lão thử, còn có mưu toan lật trời. Ma sứ thanh âm lạnh lùng vang lên, tràn ngập tự tin cùng tàn nhẫn. Ta hiểu rõ chút gian tế rất cao minh, vậy mà né qua ta sàng lọc, chẳng qua không dùng. Sau ngày hôm nay, trừ ma ảnh môn người bên ngoài, những người khác đều sẽ trở thành chúng ta tự dưỡng huyết chư. Ma sứ đại nhân, cái này giống như cùng ngươi nói với ta không giống nhau lắm a. Trần Vô Nhan sắc mặt đại biến nói, Trần chấp sự làm gì kinh ngạc, ta đã đáp ứng không thương tổn Trần Trường Sinh, liền sẽ không thương tổn hắn, chẳng qua Thiên Phong đoàn những người khác, với ngươi không quan hệ a. Ma sứ cười lạnh nói, cái này Bát Tiên quận thành, thế nhưng là ma ảnh môn thí điểm, nếu như vô pháp thành công, sẽ ảnh hưởng đến ma ảnh môn địa phương khác hấp huyết tế, nguyên cớ ta tự nhiên muốn đem hút máu đại trận phạm vi sử dụng tốt nhất, uy lực sử dụng tốt nhất, ngươi có không đồng ý với ý kiến sao? Không có. Phảng phất bị tẩy não, Trần Vô Nhan nguyên bản vẫn tồn tại cái kia một chút xíu nghi vấn, trong nháy mắt thì biến mất không có. Nhìn, hắn thực sự là bị cái này ma sứ ăn đến gắt gao. Mở ra tế đàn, lấy đao kiếm thần hoàng thần uy, đến hiệp trợ hút máu yêu thú hoàn thành hấp huyết tế. Trần Vô Nhan biểu lộ lại lần nữa thay đổi băng lãnh xuống tới, sau đó vung tay lên, bên trong một cái đường chủ nhấn động cái nào đó cơ quan. Tế đàn dâng lên, hô hấp huyết yêu thú cái kia to lớn đầu lâu xuất hiện tại trước mặt mọi người. Xấu xí, đáng ghét, nhưng có hoảng sợ vô cùng. Người khác đều đang khiếp sợ mà nhìn xem đầu này hung hãn yêu thú, mà Lăng Tiêu con mắt lại nhìn chằm chằm vào yêu thú mi tâm chỗ Lăng Kiều Kiều. Lúc này Lăng Kiều Kiều đã từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Nhìn thấy cái này kinh khủng tràng diện, cũng là toàn thân rung động. Nàng đã từng cho là mình giác tỉnh đao kiếm thần hoàng vũ hồn, thì có thể bảo hộ gia tộc, có thể bảo vệ mình thương yêu nhất đệ đệ Lăng Tiêu. Thế nhưng là tai nạn nhưng cũng từ một khắc này bắt đầu. Bây giờ nàng, tuy nhiên không biết mình kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng tử vong khả năng cực lớn. Trần Vô Nhan lạnh lùng nói, biết nữ tử này sao? Nàng gọi Lăng Kiều Kiều, vũ hóa trấn Lăng gia nữ hài. Các ngươi đương nhiên sẽ không nhận biết như thế một cái không có ý nghĩa nữ nhân, bởi vì trước kia, vốn nên chấp sự đối nàng càng là chẳng thèm ngó tới. Ngay tại lúc trước đó không lâu, nàng vậy mà giác tỉnh đao kiếm thần hoàng vũ hồn, nắm giữ toàn bộ Bát Tiên quận thành đều vô pháp siêu việt cao quý huyết mạch. So Bát Tiên Sơn bát đại gia tộc còn cao quý hơn. Đao kiếm thần hoàng vũ hồn, bên ngoài, địa phương âm u, một nữ nhân trong lòng kinh hô lên. Mà cùng lúc đó, nàng chỗ đeo tiểu hình nguyên tố tháp, cũng thuận lợi đem nơi này hình ảnh buông lỏng đến Bát Tiên quận thành quảng trường trên màn hình lớn. Giờ này khắc này, tại trên quảng trường, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy trong tấm hình tràng cảnh. Nơi này chính là trong truyền thuyết ma ảnh môn hấp huyết tế hiện trường, mọi người thấy sao, cái kia chính là đáng sợ hút máu yêu thú. Nó đem khởi động hút máu đại trận, cuối cùng đem Bát Tiên quận thành cùng trong phạm vi mấy ngàn dặm biến thành ma ảnh môn cõi yên vui. Tất cả võ giả đều sẽ trở thành máu của bọn hắn heo, cung cấp bọn họ hút máu. Lâm Nhược Tiên thấp giọng làm lấy giải thích, chuyện như vậy, kỳ thực nàng cũng không phải là lần thứ nhất làm, trước kia Bát Tiên quận thành võ đạo đại hội thượng, nàng cũng đã làm chủ trì. Nguyên cớ Bát Tiên quận thành rất nhiều người, đều biết nàng. Đây không phải là Lâm Nhược Tiên sao? Nàng đang làm gì? Cái gì ma ảnh môn? Cái gì hấp huyết tế? Mọi người còn có trong lúc hỗn loạn, không biết trong tấm hình đến cùng phát ra là vật gì. Nhưng rất nhanh, bọn họ thì rõ ràng. Trần Vô Nhan chính miệng nói ra được. Các ngươi biết không, khi tìm thấy cô gái này trước đó, hấp huyết tế tỷ lệ thành công chỉ có ngũ thành. Nhưng là có nàng, xác thực nói có trong cơ thể nàng đao kiếm thần hoàng huyết mạch, cái này xác suất thành công đem trong nháy mắt tiêu thăng đến cửu thành. Cơ bản 100% thành công. Trần Vô Nhan hưng phấn mà nói ra, không chỉ có như thế hút máu đại trận phạm vi cũng sẽ trên diện rộng mở rộng. Nguyên bản chúng ta nhằm vào chỉ là Bát Tiên quận thành. Bất quá bây giờ, ngay cả Bát Tiên Sơn cùng Thiên Phong đoàn cũng phải bị bao quát trong đó. Hiện tại các ngươi minh bạch, nàng có bao nhiêu tác dụng sao? Mà lại còn không chỉ chừng này, hấp huyết tế sau khi hoàn thành, sở hữu tham gia đảo nói ma ảnh môn môn đồ, nửa bước âm dương cảnh cơ bản đều sẽ tấn thăng 3 đến 5 cái cảnh giới. Có ít người sẽ trực tiếp đột phá âm dương cảnh tu vi. Mà âm dương cảnh, khẳng định đều sẽ đề bạt một cảnh giới. Nói một cách khác, hấp huyết tế kết thúc về sau, chúng ta ma ảnh môn tại Bát Tiên quận thành sẽ biến thành gần với Bát Tiên Sơn cùng Thiên Phong đoàn thế lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Bát Tiên Sơn cùng Thiên Phong đoàn có thể từ nơi này một lần hấp huyết tế bên trong còn sống. Ha ha ha ha, chương 2285, hết thảy đều đang nắm giữ. Trần Vô Nhan cười đến vô cùng điên cuồng. Mà phía dưới ma ảnh môn đồ, cũng là làm càn mà la lên, như là một đám điên cuồng tà giáo đồ. Nhất là đối với những cái kia nửa bước âm dương cảnh tầng 10 lực lượng môn đồ mà nói, bước vào âm dương cảnh, vậy đơn giản cũng là cá chép vượt long môn, một bước lên trời. Triệt để thoát thai hoán cốt A, lập tức, Trần Vô Nhan vừa nhìn về phía Lăng Tiêu mấy cái đường chủ nói, các ngươi lao khổ công cao, lấy được chỗ tốt tự nhiên sẽ càng nhiều. Làm không tốt chẳng mấy chốc sẽ đạt tới tầng 3 địa ngục tu vi. Hoặc là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 2 địa ngục đỉnh phong tu vi. Cho đến lúc đó, các ngươi sẽ tại Bát Tiên quận thành trở thành nhân vật hết sức quan trọng, ngay cả Bát Tiên Sơn cùng Thiên Phong đoàn như thế quái vật khổng lồ, cũng nhất định phải đối với các ngươi có chỗ kiêng kỵ. Điên cuồng một màn lại lần nữa hiện ra, mấy cái đường chủ, còn có cái kia mấy vạn môn đồ, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, lớn tiếng la lên. Ma ảnh môn thiên thu vạn đại, môn chủ vĩnh sinh bất tử. Thống nhất huyền giới, thành tựu bá nghiệp, dạng này nội dung hoàn toàn bị Lâm Nhược Tiên trực tiếp cho Bát Tiên quận thành người. Cái kia là Trần Vô Nhan đi, Thiên Phong đoàn đoàn trưởng Trần Trường Sinh tiểu nhi tử, có vẻ giống như lại làm cái gì tà giáo nghi thức a. Chẳng qua chỉ là đùa giỡn đi, chúng ta Bát Tiên quận thành thế nhưng là bền chắc không thể phá được. Đúng đấy, cần phải chỉ là đùa giỡn mà thôi. Đại đa số dân chúng, cho đến bây giờ, vẫn không có đem trước mắt nhìn thấy đây hết thảy coi là gì. Theo bọn hắn nghĩ, đây chỉ là đùa giỡn mà thôi. Bọn họ đều không xem ra gì. Những cường đại đó gia tộc cùng võ giả thì càng sẽ không coi là gì. Mở mắt Lăng Kiều Kiều tuyệt vọng nhìn lấy một màn này, phảng phất trong gió lạnh một mảnh lá cây, không chỗ nương tựa, không biết nên làm thế nào cho phải. Đã từng nàng tại nguy nan thời khắc là Lăng Tiêu cứu nàng, cũng cứu Lăng gia, nhưng hôm nay tại cái này thành phố dưới đất bên trong, Lăng Tiêu không có khả năng biết nàng xảy ra chuyện, mà lại cho dù biết, sợ cũng không có năng lực tới cứu nàng a. Lẻ loi hiu quạnh cảm giác, thực sự cảm giác khó chịu. Nhất là Lăng Kiều Kiều cảm thấy mình tộc trưởng này quá vô dụng. Không chỉ có bảo hộ không Lăng gia, thậm chí còn có thể sẽ liên lụy đến nàng quan tâm nhất đệ đệ Lăng Tiêu. Theo Lăng Kiều Kiều, ma ảnh môn ma sứ, chấp sự, đường chủ đều là nhân vật hết sức khủng bố. Là có thể thông thiên tồn tại, là trên đời này tuyệt đỉnh cao thủ. Dù sao nàng không phải nhập thế luân hồi võ giả, nguyên cớ cái này nhãn giới tự nhiên là có điểm thấp, căn bản không biết tại bên ngoài còn có so những người này cường đại hơn nhiều tồn tại. Tuyệt vọng sao? Thực sự tuyệt vọng, có thể Lăng Kiều Kiều tuyệt vọng, cũng không phải là chính mình có thể sẽ chết, nàng tuyệt vọng là, mình tới chết đều không thể đem ma ảnh môn khủng bố báo cho đệ đệ của mình Lăng Tiêu. Không cách nào làm cho Lăng Tiêu thoát đi, đây có lẽ là nàng trước khi chết tiếc nuối duy nhất đi. Quả thật, nàng cũng sẽ hoảng sợ, dù sao nàng chỉ là một cái không đến 20 tuổi tiểu cô nương mà thôi. Nhưng hoảng sợ cùng mãnh liệt tưởng niệm thời điểm đụng chạm, đối với Lăng Tiêu tưởng niệm chi tình, chiếm thượng phong. Nàng cái kia run rẩy kịch liệt thân thể, thế mà dần ngừng lại run run. Lăng Tiêu quỳ một chân trên đất, nhìn lấy Lăng Kiều Kiều, trong đầu lại là thở phào. Chỉ cần Lăng Kiều Kiều còn sống, hắn thì có biện pháp đem cứu đi. Hắn thậm chí không có phóng xuất ra chút nào sát ý. Bởi vì hắn biết, động thủ trước đó, nhất định phải trước tiên đem Lăng Kiều Kiều cứu mới được. Hắn đã bắt đầu tại phân tích cái kia trận pháp ảo diệu. Thái cực nhãn bên trong, tia sáng kỳ dị không ngừng lấp lóe. Chẳng qua lúc này, chàng diện bởi vì vô cùng loạn, nguyên cớ không có người chú ý tới cái kia hắc sắc đấu bổng phía dưới mắt trái. Phẫn nộ không làm nên chuyện gì, Lăng Tiêu rất rõ ràng điểm này, chờ cứu ra Lăng Kiều Kiều về sau, hắn sẽ để cho cái này ma ảnh môn thành phố dưới đất, hóa thành một vùng phế tích. Bành, đột nhiên, một cỗ thi thể rơi xuống tại trên đài cao. Tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, đó là ma ảnh môn bên trong một cái đường chủ. Mà cái đường chủ này, vừa mới nhận được mệnh lệnh đi xử lý trà trộn vào tới lão thử. Bây giờ lại bị giết, thi thể bị ném ở trên đài cao. Tràng diện lập tức có chút tĩnh mịch, tại ma ảnh môn trọng yếu như vậy thời khắc, lại có thể có người dám trực tiếp tới đánh ma ảnh môn mặt, thật đúng là thật lợi hại. Một đen một trắng, hai đạo nhân ảnh tại thi thể kia rơi xuống đất trong nháy mắt thì động thủ. Phùng Hoan cùng Vương Thành rất rõ ràng, chỉ có bọn họ hấp dẫn lực chú ý của mọi người, Lăng Tiêu mới có cơ hội đi giải cứu Lăng Kiều Kiều. Nữ nhi của bọn hắn đã bị giấu đi, nhưng nếu như hấp huyết tế không thể bị ngăn lại, như vậy y nguyên miễn không đồng nhất chết. Nguyên cớ giờ khắc này, bọn họ là chân chính liều mạng chém giết. Không chút nào lưu thủ, giết phổ thông đệ tử, bọn họ cảm thấy ảnh hưởng không lớn, cho nên vừa ra tay, bọn họ liền trực tiếp đối với những hộ pháp đó ra chiêu. Có lẽ là quá đột ngột, có lẽ là thực lực của bản thân bọn họ thì so những hộ pháp đó lợi hại. Lại hoặc là bởi vì người đường chủ kia thi thể hấp dẫn quá nhiều người chú ý lực. Phùng Hoan cùng Vương Thành một lần xuất thủ, liền chu sát cơ hồ tất cả hộ pháp. Hai người phối hợp về sau chiêu thức, uy lực vẫn là vô cùng kinh khủng. Mà lúc này, bọn họ cũng thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Bao quát Lăng Kiều Kiều chú ý lực, Lăng Kiều Kiều ngẩng đầu, nhìn lấy Phùng Hoan cùng Vương Thành, bất đắc dĩ thở dài. Lúc này, nội tâm của nàng mâu thuẫn đến cực hạn. Nàng hy vọng có người có thể tới cứu nàng, hy vọng đệ đệ của nàng Lăng Tiêu có thể như là thiên thần đồng dạng xuất hiện. Nhưng một mặt khác, nàng nhưng lại lo lắng Lăng Tiêu không phải những người này đối thủ, đến khẳng định cũng là chịu chết. Một mặt là thất vọng, một phương diện nhưng lại là lo lắng. Nữ hài tử tâm A, chính là như vậy cổ quái. Mấy người các ngươi cùng tiến lên, đem hai người kia giết. Trần Vô Nhan ra lệnh, để còn lại bốn cái đường chủ cùng một chỗ động thủ. Đương nhiên, cái này một người trong đó, chính là Lăng Tiêu ngụy trang Lưu Thái. Nghe lệnh về sau, bốn người đồng thời xuất thủ. Chẳng qua ngay lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ phía sau giết ra, hướng phía Trần Vô Nhan đánh tới. Trần Vô Nhan bị bất thình lình công kích giật mình, lúc này ma sứ cứu không hắn, bởi vì ma sứ tại thao túng đại trận. Mà hắn bởi vì không có chút nào phòng bị, càng là đối mặt một kích này, chỉ có thể vội vàng ứng đối. Coi như không chết, cũng tất nhiên sẽ thân chịu trọng thương. Trần Phong, có người nhìn thấy đánh lén Trần Vô Nhan người tướng mạo, không khỏi la hoảng lên. Lúc này Trần Phong, hai mắt vô thần, băng lãnh mà lại trống rỗng, phảng phất một bộ xác chết. Nhưng là động tác lại vô cùng nhạy bén, mau lẹ, cùng hắn khi còn sống giống như đúc. Chấp sự đại nhân, ta tới cứu ngươi. Lăng Tiêu nửa đường trở về, khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Trần Phong tự nhiên là bởi vì hắn biến thành ma thi. Chẳng qua cái này đánh lén căn bản không có khả năng giết chết Trần Vô Nhan, nguyên cớ Lăng Tiêu mới có thể trở về, ý đồ thu hoạch Trần Vô Nhan tín nhiệm. Có tín nhiệm, đương sự hình dáng thay đổi càng nghiêm trọng hơn thời điểm, hắn thì có cơ hội quang minh chính đại mà tiếp cận Lăng Kiều Kiều. Hiện tại nếu như đi giải cứu Lăng Kiều Kiều, cái kia ma sứ nhất định sẽ xuất thủ ngăn trở. Phốc, Trần Phong trong tay lợi khí xuyên thủng Lăng Tiêu thân thể. Lăng Tiêu rắn rắn chắc chắc thay Trần Vô Nhan cản nhất kích nhìn như tất sát công kích. Trên thực tế đây bất quá là biểu diễn mà thôi. Hỗn đản, Trần Vô Nhan trong cơn giận dữ, nhất quyền đánh nát Trần Phong ma thi, sau đó quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu một cái nói, Lưu Thái, ngươi cứu ta, rất không sai, đợi hấp huyết tế sau khi bắt đầu, nhất định khiến ngươi nhiều hút mấy cái huyết khí. Chương 2286, Lăng Tiêu xuất thủ, đường chủ toàn diệt. Chương 2288, Lăng Tiêu xuất thủ, đường chủ toàn diệt. Nhiều, đa tạ chấp sự đại nhân, thuộc hạ chỉ là làm phải làm mà thôi. Lăng Tiêu sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Một màn này, liền ma sứ cũng bị che đậy, đáng lẽ đối với hắn còn có mấy phần hoài nghi, lúc này đã triệt để không có. Hắn cười đối với Lăng Tiêu nói, Lưu đường chủ, lúc trước là bản sứ oan uổng ngươi, chờ một lúc nhà đầu kia huyết nhục, đem mời ngươi một khối chia ăn. Chia ăn huyết nhục, Lăng Tiêu chợt cảm thấy một trận ác tâm buồn nôn, giết người hắn sớm đã thành thói quen, có thể cái này chia ăn huyết nhục, còn tưởng là thật sự là buồn nôn cực điểm cách làm a, hắn khó có thể lý giải được, chớ nói chi là tiếp nhận. Ha ha ha, Lưu đường chủ nhìn có chút không quá lý giải a, bình thường tới nói, chúng ta ma ảnh môn đều đơn thuần hút huyết dịch mà thôi, bởi vì nhân thể lớn nhất dinh dưỡng cũng là huyết dịch. Chẳng qua nha đầu này có chút đặc biệt, huyết mạch của nàng vô cùng đặc thù, có thể nói toàn thân là bảo bối, nếu như có thể nuốt chửng, cái kia đối với tu vi là rất có ích lợi. Ma sứ ha ha cười nói, Lăng Tiêu kềm chế nội tâm phẫn nộ cùng buồn nôn, đối với ma sứ nói, đa tạ ma sứ đại nhân hậu ái, Lưu Mỗ nhất định đối với ma ảnh môn máu chảy đầu rơi. Tốt, ha ha ha, tốt, tiểu nha đầu, người rất vinh hạnh a, đến lúc đó sẽ trở thành chúng ta mấy cái trong bụng bữa ăn ngon, cũng chết có ý nghĩa. Ma sứ nhìn về phía Lăng Kiều Kiều, cười to lên. Các ngươi những thứ này không bằng cầm thú đổ vật, nhất định sẽ chết không yên lành. Tốt nhất là bị thiên đao vạn quả, chặt thành thịt nát. Nhất định, Lăng Kiều Kiều cắn răng nghiến lợi lớn tiếng chửi mắng lên. Ma sứ cười đến rất đắc ý, phát ra thanh âm quái dị, sau đó khinh thường nói chết không yên lành. Nếu như vậy, ta nghe được quá nhiều, chỉ tiếc ta sống mấy chục năm, vẫn là sống được thật tốt. Chỉ muốn nói chết không yên lành, cần phải là tiểu nha đầu ngươi đi, rất nhanh, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Lăng Kiều Kiều khẽ cắn môi, không nói gì, trên thực tế, nàng đối với mình chửi mắng, cũng cảm thấy rất bất lực. Nếu như chửi mắng hữu dụng, cái này ma sứ đã sớm chết mấy ngàn mấy vạn lần, căn bản cũng không khả năng sống đến bây giờ. Thực sự thì không ai có thể thu thập ma ảnh môn mấy tên khốn kiếp này sao? Nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cái kia phần ác người có ác báo tín niệm, dần dần thay đổi không phải kiên định như vậy. Không lên tiếng liền tốt, người cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ma sứ cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên tâm khống chế hút máu đại trận. Bởi vì Phùng Hoan cùng Vương Thành đột nhiên giết ra, dẫn đến ma ảnh môn môn đồ đảo nói tạm thời thay đổi hỗn loạn lên. Chẳng qua cái tràng diện này, chẳng mấy chốc sẽ đi qua, Phùng Hoan cùng Vương Thành đã bị ba cái đường chủ vây quanh, chỉ có thể không ngừng trốn tránh, nhưng thương thế trên người, vẫn là càng ngày càng nhiều. Ngay lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, chui lên cái kia hút máu yêu thú nghi tâm chỗ. Tốc độ của hắn cực nhanh, mà lại là đột nhiên phát lực, đến mức trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người không có ý thức được hắn đến tột cùng muốn làm gì. Thẳng đến Lăng Tiêu giải khai trận pháp, phóng thích Lăng Kiều Kiều về sau, ma sứ cùng Trần Vô Nhan mới đột nhiên kịp phản ứng. Lưu Thái, ngươi muốn làm gì? Trần Vô Nhan cả giận nói. Lưu Thái, ha ha ha ha ha, Lưu Thái tên cẩu tặc kia sớm đã bị lão tử tại Vũ Hóa Trấn giết chết, chỉ là thuật dịch dung, vậy mà liền lừa qua các ngươi những thứ này ngu ngốc, mà ảnh môn cũng không gì hơn cái này. Lăng Tiêu giả bộ kéo xuống trên mặt ngụy trang, trên thực tế lại chỉ là biến trở về nguyên bản bộ dáng mà thôi. Lăng Tiêu, trong nháy mắt đó, kinh hãi nhất, không ai qua được Lăng Kiều Kiều. Nàng ngay từ đầu, căn bản không hiểu vì cái gì cái này Lưu Đường chủ lại đột nhiên cứu mình, bây giờ thấy tấm kia mặt mũi quen thuộc, con mắt của nàng, trong nháy mắt hoàn toàn mơ hồ. Nước mắt ướt nhẹp vạt áo, khóc đến phảng phất một cái khóc sướt mướt giống như. Uy, người thế nhưng là làm tỉ tỉ đó a, khác như thế khóc a. Lăng Tiêu cười khổ nói, người nào nói cho người tỉ tỉ liền không thể khóc a, người tên ngu ngốc này. Tại sao lại muốn tới a? Tuy nhiên ta thật cao hứng, thế nhưng là ngươi biết ngươi đến thì ra không được sao? Đần độn, thật là một cái thằng ngốc, Lăng Kiều Kiều lên tiếng kêu to lên. Đó là một loại cực độ cao hứng, là phát ra từ nội tâm hạnh phúc, đương nhiên cũng có lo âu nồng đậm. Phức tạp tâm tình trong nháy mắt hoàn toàn bạo phát đi ra. Lăng Thiếu Hiệp, cứu người đi nhanh lên. Phùng Hoan la lớn, nhưng mà Lăng Tiêu lại không có ý nhúc nhích, đứng đang hút huyết yêu thú trên đỉnh đầu, Lăng Tiêu biểu lộ tự tin mà lại hờ hững. Người hắn đương nhiên phải cứu, nhưng là cái này hấp huyết tế, hắn cũng nhất định phải hủy đi. Không phải cái gì đại nghĩa lẫm nhiên cao thượng tình cảm sâu đậm. Mà chính là bởi vì hấp huyết tế không hủy lời nói, liền chính hắn đều không sống. Dù sao hút máu đại trận phạm vi lớn như vậy, hắn cho dù có luyện trận thạch, cũng không kịp đào tẩu. Thế mà còn có tâm tình quan tâm người khác, đi chết đi. Không gặp Phùng Hoan cùng Vương Thành chạy trốn đột nhiên dừng lại, mà ảnh môn bát tiên quận ba vị đường chủ đồng loạt ra tay. Muốn trong nháy mắt này, đem hai người toàn bộ chém giết. Ba đạo công kích, bày biện ra phạm vi công kích hình thức, đồng thời thẳng hướng hai người. Lăng Thiếu Hiệp đi mau. Phùng Hoan cùng Vương Thành biết, lần này không thể may mắn thoát khỏi, nguyên cớ bọn họ dự định sau cùng đem hết toàn lực, có thể lưu lại một đường chủ, coi như một cái. Nếu như vậy, còn có thể vì Lăng Tiêu giảm bớt một chút gánh vác. Chẳng qua nhưng vào lúc này, một đạo sáng chói như là tinh thần kiếm khí từ trên trời giáng xuống, rơi vào hai người bọn họ trước người. Một đạo kiếm khí, tam đầu nhân mạng, ba cái đường chủ, vậy mà không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị kiếm khí đâm xuyên yết hầu, tại chỗ tử vong. Thậm chí bởi vì bị chết quá nhanh, vẫn duy trì công kích động tác, tràng diện quỷ dị vô cùng. Phùng Hoan cùng Vương Thành ngạc nhiên nhìn lấy một màn này, quả thực không thể tin tưởng. Bọn họ biết Lăng Tiêu rất mạnh, thế nhưng là cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu thế mà cường đại đến trình độ như vậy. Một kiếm thì sát ma ảnh môn ba cái đường chủ, phần này thực lực. sợ là tại hạ Bát Tiên Sơn trong hàng đệ tử, cũng là tài năng xuất chúng a. Đợi ở chỗ này, thật tốt liệu thương. Kiếm khí rơi xuống đất đồng thời, Lăng Tiêu cũng rơi xuống Phùng Hoan cùng Vương Thành phụ cận, sau đó tay phải giương lên, một cái luyện trận thạch bị lấy ra, hóa thành kỳ dị kim cương trận, bảo vệ Phùng Hoan, Vương Thành cùng Lăng Kiều Kiều ba người. Thương thế khỏi hẳn, liền bắt đầu giết đi, nơi này không có một cái nào người vô tội, toàn bộ đều là không bằng cầm thú hỗn trướng. Thế nhưng là Lăng Thiếu Hiệp, người một người đối mặt nhiều người như vậy, sao có thể là đối thủ? Phùng Hoan cả kinh nói, không cần để ý ta, hôm nay chúng ta đã bị buộc đến tuyệt cảnh, coi như chạy đi, cũng khó thoát hút máu đại trận, nguyên cớ đây đã là không phải ngươi chết chính là ta sống cục diện. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, không có đường lui, hắn ngược lại thay đổi càng thêm tỉnh táo. Được tuyển chọn chỉ có chém giết con đường này thời điểm, như vậy thì toàn lực ứng phó đi. Có thể thủ thắng hay không, đánh qua mới biết được. Nói xong, Lăng Tiêu hai tay trực tiếp thăm dò vào ba cái kia đường chủ trong thi thể, lấy ra ba khỏa ma trùng. Lại thêm trước đó từ nguyên năng trong thân thể lấy ra ma trùng, cũng là bốn khỏa. Cái này ma trùng đối với người khác mà nói, có lẽ vô dụng, nhưng đối với hắn mà nói, lại là đại bổ. Hắn cứ như vậy trước mặt của mọi người, đem bốn khỏa ma trùng nuốt vào. Chương 2287, Kim Cương Trận, Huyết U Linh. Chương 2289, Kim Cương Trận, Huyết U Linh. Nuốt vào bốn khỏa ma trùng, Lăng Tiêu trong thân thể thả ra kinh khí, trong nháy mắt biến thành đáng sợ đỏ như máu, phảng phất nhất tôn ác ma. Đối phó Trần Vô Nhan, lấy thực lực của hắn bây giờ miễn cưỡng đủ, thế nhưng là đối phó cái kia ma sứ, lại nhất định phải đem tu vi tăng lên tới mạnh hơn trình độ. Bằng không mà nói, căn bản không có chút nào hy vọng. Nguyên cớ cái này bốn khỏa ma trùng, chính là vì đột phá tu vi mới nuốt xuống. Nếu là bình thường, hắn không dám làm như thế, nhưng là hôm nay, trước mắt có nhiều như vậy đáng chết người cung cấp hắn phát tiết, coi như ma trùng năng lượng quá lớn, hắn cũng đã có thể hoàn mỹ dung hợp. Lúc này, Bát Tiên quận thành trên quảng trường, người tụ tập đến càng ngày càng nhiều. Trong đó thậm chí bao gồm tam đại gia tộc cùng Thiên Long cửa hàng người. Còn có một số Bát Tiên Sơn cùng Thiên Phong đoàn đệ tử. Có người nhận ra Lăng Tiêu. Người kia tựa như là hạ Bát Tiên Sơn đệ tử Lăng Tiêu A, lần trước quỷ lao thí luyện, hắn nhưng là xuất tẫn danh tiếng, tại sao lại theo Trần Vô Nhan đối đầu? Hắn thì không sợ Trần Trường Sinh sao? Thật sự là thứ không biết chết sống A, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn thật lợi hại, vì tỷ tỷ của mình một mình xâm nhập ma quật, đây là cỡ nào chuyện lãng mạn A. Trong đám người, có không nhìn chúng Lăng Tiêu người, tự nhiên cũng có hoa si mê gái trai, đồng dạng nữ tử. Chẳng qua thẳng đến lúc này, vẫn không có người nào cảm thấy đây là lớn cỡ nào vấn đề, còn có đem mình làm người đứng xem, đang nhìn một trận trực tiếp trò vui mà thôi. Cứ việc Lâm Nhược Tiên cơ hồ niệm rách mồm đồng dạng giải thích, thế nhưng là đều không dùng. Nếu như không có tránh thức kinh lịch nguy hiểm, bọn họ là sẽ không biết Lâm Nhược Tiên mà nói đều là thật. Lâm Nhược Tiên núp trong bóng tối không có nhúng tay trận chiến đấu này, chẳng qua nàng tùy thời đều chuẩn bị viện trợ Lăng Tiêu. Dưới mắt còn chưa tới nàng nhất định phải xuất thủ thời điểm mà thôi. Ngươi chính là Lăng Tiêu. Trần Vô Nhan nhìn lấy Lăng Tiêu, tức giận đến hai mắt sung huyết, tức giận không thôi, bởi vì hắn cảm thấy mình bị đùa nghịch. Đây là tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình, Lưu Thái hắn ở đâu, còn có tiến về Vũ Hóa Trấn những ma ảnh môn đó môn đồ, bọn họ đều làm sao? Chết, Lăng Tiêu thản nhiên nói, không có khả năng, lấy thực lực của ngươi, làm sao có thể đánh giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ là Bát Tiên Sơn nhúng tay? Trần Vô Nhan nhíu nhíu mày nói, trong lòng của hắn đầu là thật có chút bận tâm. Nếu quả thật phải là Bát Tiên Sơn nhúng tay, như vậy hôm nay cục diện này coi như không tốt ứng đối. Ta chỉ đại biểu chính ta, không có quan hệ gì với Bát Tiên Sơn. Lăng Tiêu thản nhiên nói, đúng, sẽ nói cho người biết một kiện chuyện thú vị, Trần Phong thủ hạ xấu hầu cũng không phải gì đó gian tế, các ngươi vị kia ma sứ đại nhân phương pháp khảo sát, thực sự theo rác rưởi một dạng không dùng. Còn có Trần Phong đánh lén ma sứ, cũng là ta làm tay chân, ha ha, có phải hay không rất vui vẻ a? Hắn sở dĩ đem những này nói hết ra, cũng là muốn nhiễu loạn đối phương tâm thần. Dù sao thực lực không bằng đối phương, liền không thể dùng bình thường thủ đoạn. Trần Vô Nhan, nhanh giết hắn, tiểu tử kia đang trì hoãn thời gian, hắn hẳn là muốn đột phá. Ma sứ đột nhiên quát, Trần Vô Nhan sững sờ một chút, lúc này mới tỉnh táo lại, hướng phía Lăng Tiêu thì tiến lên. Cát, Lăng Tiêu gặp ý đồ của mình bị nhìn xuyên, lúc này thi triển đạp nguyệt lưu tinh bộ, bắt đầu trong đám người thiểm điện di động. Mỗi đụng chạm một cái ma ảnh môn môn đồ, liền sẽ có một người bị giết. Tại trong quá trình tu luyện còn có thể giết người, cái này chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Tiêu có thể làm đến. Trần Vô Nhan ngược lại bị người một nhà ngăn trở, thân pháp của hắn cũng không có Lăng Tiêu tốt như vậy, đối mặt nhiều như vậy trở ngại, thủy chung là đuổi không kịp Lăng Tiêu. Phế vật, người qua đây khống chế hút máu đại trận, mau chóng khởi động đại trận, quản chẳng phải nhiều, coi như hiệu quả kém một chút, cũng có thể bao trùm Bát Tiên quận thành. Tiểu tử này, giao cho bản sứ tới đối phó. Ma sứ gặp Trần Vô Nhan căn bản đuổi không kịp Lăng Tiêu, cảm thấy sốt ruột, nổi giận gầm lên một tiếng, đem Trần Vô Nhan trực tiếp gọi qua. Thay hắn khống chế hút máu đại trận, mà hắn làm theo rảnh tay đối phó Lăng Tiêu. Huyết U Linh, ma sứ nổi giận gầm lên một tiếng, trong thân thể phóng xuất ra vô số đỏ như máu phảng phất U Linh đồ vật giết vào trong đám người, qua bắt Lăng Tiêu thân ảnh. Hắn biết mình thân pháp khẳng định cũng không bằng Lăng Tiêu, nhưng là thủ đoạn như vậy, đầy đủ đến giết chết Lăng Tiêu. Từ Lăng Tiêu đánh giết ba cái đường chủ, sau đó lẫn vào trong đám người đến bây giờ, toàn bộ nhân tài dần dần tỉnh táo lại. Lăng Kiều Kiều đến bây giờ còn là có chút choáng váng. Vừa mới cái kia thật phải là đệ đệ của ta Lăng Tiêu sao? Thế nhưng là hắn làm sao lại cường đại như vậy? Nàng tuy nhiên nhìn thấy Lăng Tiêu xuất thủ, có thể ngược lại có chút hoài nghi. Dù sao Lăng Tiêu rời đi Vũ Hóa Trấn thời điểm, theo hiện tại so sánh, đây chính là kém đến quá xa. Căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp trên tồn tại a. Hẳn là đi, Phùng Hoan cũng có chút không dám tin tưởng, nàng đã đem Lăng Tiêu thấy vô cùng lợi hại, nhưng mà đến bây giờ, nàng lại phát hiện mình căn bản cũng không giải Lăng Tiêu thực lực. Dù cho một chút đều không hiểu, vừa mới cái kia rung động nhất kiếm, vẫn còn đang trong đầu của nàng không ngừng quanh quẩn, thật lâu khó mà ma diệt. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, giết ba người kia. Ma sứ một bên truy tung Lăng Tiêu, một bên giống to. Ma ảnh môn môn đồ có thể một bên cầu nguyện, một bên chiến đấu, đó cũng không phải vấn đề gì. Nghe được ma sứ mệnh lệnh, bọn họ mới nhớ tới chính mình còn có thể chiến đấu đây. Sau đó phần phật mấy vạn người thì hướng phía cái kia Phùng Hoan, Vương Thành cùng Lăng Kiều Kiều đánh tới. Ầm ầm, đại lượng công kích đánh vào kim cương trận lên, nhưng mà cái kia kim cương trận kim quang đại thịnh, lại là không hư hại chút nào, ngược lại còn có tựa hồ so trước đó thay đổi càng cứng rắn hơn. Đáng chết! Cái này kim cương trận lại có thể hấp thụ người công kích nội lực, thay đổi càng thêm không gì phá nổi. Các ngươi né tránh, ta đến. Ma sứ là bọn họ trong những người này, một cái duy nhất am hiểu trận pháp người. Đã kim cương trận không thể cứng rắn phá tan, vậy liền dứt khoát dùng năng lực của hắn đến phá giải đi. Hắn nhìn ra được, Lăng Tiêu đối với cái kia gọi Lăng Kiều Kiều nữ hài tử vô cùng để ý, chỉ cần bắt Lăng Kiều Kiều, Lăng Tiêu thì tuyệt đối không dám tiếp tục chạy trốn. Ma sứ nhào về phía kim cương trận, Lăng Tiêu tự nhiên biết đây là chuyện vô cùng nguy hiểm. Hắn có thể cảm giác được, tu vi của mình đã tiếp cận đột phá nhất chuyển âm dương cảnh một tầng địa ngục đỉnh phong. Còn kém một chút như vậy, thế nhưng là lúc này, lại dung không được hắn làm nhiều cân nhắc. Tuy nhiên biết rõ là cái bẫy, nhưng hắn lại nhất định phải ngăn lại ma sứ. Đương nhiên, phương pháp có chút không giống nhau lắm. Lăng Tiêu trong cơn giận dữ, toàn thân lôi quang lấp lóe, giống như nhất tôn lôi thần, tốc độ nhanh đến cực điểm. Trực tiếp đánh phía ma sứ phía sau lưng. Cái kia ma sứ hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Tiêu tốc độ biết nhanh như vậy, vốn là muốn thừa dịp Lăng Tiêu tới thời điểm đem Lăng Tiêu diệt đi đâu, nhưng lúc này nhưng lại không thể không vội vàng tránh né. Trần Phong đều có thể làm bị thương hắn, Lăng Tiêu càng không thể nghi ngờ hỏi có thể làm bị thương hắn. Nguyên cớ ma sứ không có chút nào dám chủ quan, lôi đình vẫn tinh kiếm quyết lôi đình thiên hỏa, không thể đánh trúng ma sứ, Lăng Tiêu công kích lại không có như vậy đình chỉ. Kinh khủng kiếm khí hóa thành mấy chục đạo lạc lôi, trực tiếp ra trong đám người. Mấy chục cái ma ảnh môn môn đồ tại chỗ bị oanh giết. Mà bọn họ ma chủng, Lăng Tiêu tự nhiên cũng không có lãng phí. Chương 2288, Lăng Tiêu là duy nhất hy vọng. Chương 2290, quận thành tận thế, Lăng Tiêu là duy nhất hy vọng. Vừa mới bốn khỏa ma chủng, liền đã trên cơ bản có thể làm cho Lăng Tiêu đột phá, bây giờ lại là mấy chục cái âm dương cảnh tu vi ma ảnh môn môn đồ ma chủng hòa tan vào trong thân thể. Tu vi của hắn đã đạt tới điểm tới hạn, đáng tiếc còn kém một chút như vậy, nhìn, phải cùng ma sứ tới một lần đối mặt mặt chiến đấu. Lăng Tiêu rất rõ ràng, chính mình tu vi đề bạt nhanh nhất thời điểm, cũng là không ngừng mà cùng các loại cường giả chiến đấu. Mỗi chiến đấu một lần, đều được ích lợi không nhỏ. Hôm nay, đối mặt ma sứ, Lăng Tiêu cũng muốn đột phá. Vô luận ngươi có phải hay không cái kia xa xôi trong tiểu trấn phế vật Lăng Tiêu, hôm nay ngươi giết chúng ta ma ảnh môn nhiều người như vậy, đều muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma sứ sắc mặt thay đổi vô cùng khó coi, hắn ở chỗ này, lại làm cho sở hữu đường chủ bị giết, nhiều như vậy trấn cấp chấp sự bị giết, cái này khiến trên mặt hắn không ánh sáng. Càng làm cho hắn cảm giác được khuất nhục, ta sẽ chết, vậy cũng chưa chắc, tu vi không có đột phá, Lăng Tiêu trong lòng thoáng có chút nho nhỏ thất vọng. Chẳng qua vừa rồi nhất kiếm giết chết nhiều như vậy âm dương cảnh võ giả, hắn thiên hỏa một chiêu này cũng rốt cuộc tấn cấp hóa cảnh. Đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, bất luận cái gì chiêu thức một khi đi vào hóa cảnh, không chỉ có uy lực sẽ nhận được tăng lên cực lớn, mà lại còn kèm theo một số đặc thù hiệu quả. Vẫn lạc hiệu quả đặc biệt cũng là trọng lực uy áp. Thi triển hóa cảnh vẫn lạc thời điểm, có thể để cho địch nhân cảm nhận được đáng sợ uy áp, thân thể phảng phất bị đáng sợ đồ vật đè ép, vô pháp động đậy, nội lực cũng sẽ vướng víu. Mà thiên hỏa hiệu quả đặc biệt, hắn còn chưa từng dùng qua, liền lấy ma sứ tới làm đối tượng thí nghiệm đi. Không, ngươi nhất định sẽ chết, chẳng qua tại giết ngươi trước đó, ta rất nhớ biết rõ đường, ngươi đến tột cùng là ai, tại sao muốn mượn cái kia Lăng Tiêu danh nghĩa đến cùng ta Ma Ảnh Môn là địch. Ma sứ lạnh lùng chất vấn, cái kia Lăng Tiêu thực lực, chúng ta là rõ ràng nhất, có thể giết chết ta Ma Ảnh Môn Ma Phong Tử, giết chết Mạc gia mấy người kia, đã là cực hạn của hắn. Ngươi đến cùng là ai? Ta chính là Lăng Tiêu A, không thể giả được. Lăng Tiêu thản nhiên nói, không có khả năng, ma sứ nghiêm nghị nói thôi, ngươi bây giờ không chịu nói ra thân phận chân thật của mình, vậy cũng không sao, rất nhanh ta liền sẽ để ngươi nói thật ra. Chẳng lẽ hắn thực sự không phải Lăng Tiêu? Phùng Hoan cùng Vương Thành cũng hồ đồ, bọn họ cũng không nhận ra vũ hóa trấn Lăng Tiêu, nhưng người này bọn họ vẫn là nghe nói qua, một cái sát ma ảnh môn môn đồ ma phong tử tuổi trẻ võ giả. Nhưng tu vi cần phải vẫn chưa tới nửa bước âm dương cảnh A. Lúc này mới ngắn ngủi một tháng kế tiếp thời gian, liền có thể miểu sát ma ảnh môn đường chủ. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng. Không, hắn cũng là Lăng Tiêu, là đệ đệ của ta. Lăng Kiều Kiều trên mặt hoang mang không, thay vào đó là tin tưởng vững chắc. Có lẽ Lăng Tiêu thực lực, để cho nàng hoang mang, nhưng là Lăng Tiêu tính cách, nàng thực sự quá giải. Tuyệt đối sẽ không sai. Nhìn, chúng ta lúc trước thật có chút ít nhìn Lăng Tiêu A, hắn so chúng ta trong tưởng tượng cường đại gấp 10 lần. Phùng Hoan cười khổ không thôi, nếu như sớm biết dạng này, bọn họ hành động, có lẽ sẽ càng thêm thong dong một số, mà sẽ không bởi vì sốt ruột phạm phải một số không nên phạm sai lầm. Đúng vậy a, tuổi trẻ tài cao, cái này Lăng Tiêu nhất định là Bát Tiên Sơn thượng Bát Tiên Sơn đệ tử đi. Vương Thành cảm khái nói, không, rất không may, ta chỉ là hạ Bát Tiên Sơn một tên không có ý nghĩa phổ thông đệ tử mà thôi. Lăng Tiêu nhìn về phía Vương Thành, cười nhạt cười nói, chẳng qua các ngươi không cần phải lo lắng. Ta Lăng Tiêu nói qua muốn để các ngươi còn sống đi ra ngoài, thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ngươi còn muốn còn sống đi ra ngoài, thật sự là không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Ma sứ cười lạnh một tiếng, khí tức hoàn toàn bạo phát. Cái kia một cái chớp mắt, ma ảnh môn môn đổ nhóm cuồng hỉ. Mà Phùng Hoan, Vương Thành cùng Lăng Kiều Kiều lại là sắc mặt đại biến. Nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục hậu kỳ tu vi. Đây chính là ma sứ tu vi thật sự. Sự cường đại của hắn, đủ để cho người tuyệt vọng. Đừng nói ba người này, liền xem như Lăng Tiêu chính mình, cũng cảm thấy không có thủ thắng hy vọng. Biện pháp duy nhất, cũng là bại lộ thân phận, để điệp nữ hỗ trợ. Thực lực sai biệt quá lớn, liền xem như sử dụng bá thiên vũ hồn, Lăng Tiêu cũng không thể nào là gia hỏa này đối thủ. Cái này chỉ sợ là hắn gặp phải vô số trong nguy cơ, tương đối nguy hiểm một lần. Không nghĩ tới ma sứ cư nhiên như thế cường đại, thật đúng là phải là khiến ta kinh nha. Lăng Tiêu ý nghĩ trong lòng, hoàn toàn không có bạo lộ ra ý tứ. Mặt mũi của hắn, y nguyên hờ hững.